Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lúc này, địa mạch đang còn lại phụ tài, thần Mộc Tông cũng thu thập đủ, còn kém một loại khác chủ tài, cũng chính là địa mạch chi khí. Cái gọi là địa mạch chi khí, trên thực tế chính là thổ thuộc tính linh khí, vượt qua chính thành chính linh thực, đều cần địa mạch chi khí mới có thể còn sống sinh trưởng, cho nên trên cơ bản lục địa trong linh mạch, đều có cái này, xem như phi thường tốt tìm cùng đại chúng chủ tài. Địa mạch đang lấy đó làm tên, là bởi vì đối với địa mạch chi khí nhu cầu, còn muốn tại long mạch phía trên, đây là tam giai đang dược, cho nên cần địa mạch chi khí yêu cầu thấp nhất là tam giai, nhưng nếu có tứ giai mà nói, căn cứ văn nhân Tuyết Vi nói qua Cú Mang Đạo Viện tiền nhân kinh nghiệm, đan dược sau khi luyện thành phẩm tướng sẽ tốt hơn, mà đan dược phẩm tướng tốt, cái kia có thể đủ tăng lên thổ linh căn hiển nhiên cũng sẽ càng nhiều. Bất quá tiên môn bên kia luyện chế đan dược, luôn luôn đều là khởi xướng tiết kiệm làm chủ, cho nên tam giai địa mạch chi khí có thể sử dụng, tuyệt đối sẽ không bên trên tứ giai. Trần Mạc Bạch lại không giống với, hắn muốn luyện đan nói, cái kia các loại ngoại vật điều kiện, khẳng định là muốn kéo căng. Bằng không dạng này vật liệu kém một chút, như thế vật liệu thiếu một đường, luyện chế thất bại, chẳng phải là càng thêm lãng phí, mà cự một lĩnh địa mạch chi khí, không hề nghi ngờ là đông hoang cao cấp nhất, nhưng thông qua tiên môn phong phú kinh nghiệm, Trần Mạc Bạch lại biết, rút ra địa mạch chi khí, sẽ ảnh hưởng cự một lĩnh linh thực trưởng thành, linh mễ thu hoạch, quất đến nhiều, thậm chí còn có thể ảnh hưởng linh mạch phẩm giai ngã xuống, mặc dù cái này địa mạch đang cần địa mạch chi khí cũng không tính nhiều. Nhưng Trần Mạc Bạch hay là sẽ không làm loại này đào chính mình rễ sự tình. May mắn thần Mộc Tông bên trong trừ cự một lĩnh bên ngoài, ngoài ra còn có hai nơi có được tứ giai linh mạch địa phương, theo thứ tự là Vân Quốc Thiên Bằng Sơn, Kiến Quốc Đại Vân Biệt Viện. Người trước là lúc trước tông môn trúc cơ Đỗ Phong phát hiện một chỗ khai hoang tu sĩ di tích, thậm chí còn có một gốc tứ giai ngũ giác cổ phong trấn áp linh mạch, chỉ tiếc đại khái là thời gian quá xa xưa, Trữ Tắc Xu tìm đi qua thời điểm. Phát hiện gốc này ngũ giác cổ phong đã trải qua thiên kiếp oanh kích, mặc dù còn sống, nhưng thân cây bị kiếp lôi thiên hỏa ăn mòn, chỉ còn lại có cuối cùng một tia nguyên khí còn sót lại, bởi vì gốc này ngũ giác cổ phong chỉ còn lại tàn linh, khiến cho Thiên Bằng Sơn linh mạch cũng bắt đầu ngày càng tan rã cùng suy yếu. Phía sau Chu Thánh Thanh tự mình di thực ba cây kim dương linh thụ đi qua, sẽ giúp cái kia ngũ giác cổ phong hóa đi thiên kiếp còn sót lại chi lực, mới miễn cưỡng bảo vệ Thiên Bằng Sơn tứ giai linh mạch. Kiến Quốc Đại Vân Biệt Viện thì là lúc trước Hỗn Nguyên lão tổ tự mình phát hiện một chỗ tứ giai linh mạch, phía sau ban cho Chu Thánh Thanh, hiện tại cũng vẫn như cũ là Chu gia tổ địa, cho nên Trần Mạc Bạch có thể ra tay rút ra tứ giai địa mạch chi khí địa phương, cũng chỉ có cái kia Thiên Bằng Sơn, hắn cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp liền đem bảo bối đồ đệ của mình Trác Minh mang lên, đi làm việc này, vạn vật hậu đức đỉnh rút cái này, am hiểu nhất, vì không chậm trễ Trác Minh đi Đông Hoang cao nguyên đại sự. Trần Mạc Bạch lần này là dự định duy nhất một lần đem chính mình luyện chế cần thiết địa mạch chi khí đều hút xong toàn, thông qua được truyền tống trận đằng sau, Trần Mạc Bạch khống chế lấy Xích Hà Vân Yên La, bằng tốc độ nhanh nhất đi tới Thiên Bằng Sơn, nơi đây có trận pháp bảo vệ, người phàm không thể nhìn thấy cùng tiến vào, nhưng Trần Mạc Bạch làm thần một tông trưởng môn, tự nhiên là thông suốt, thông qua trận pháp đằng sau, đập vào trong mắt, là một tòa cỏ cây tươi tốt, dòng suối khúc chiết, cũng không tính cao linh sơn. Chân núi dốc núi toàn bộ đều bị thần một tông linh thực bộ khai khẩn thành linh điền dược điền, trồng từng cây vô cùng trân quý thảo dược, nơi này linh mạch hóa tản ra đến, toàn bộ đều là tam giai thượng phẩm linh điền, Trần Mạc Bạch thậm chí còn chứng kiến một mẫu ngọc tủy kim chi, tại Thiên Bằng Sơn trung tâm, chính là một gốc cao tới cao hơn 10 trượng, thân cây cháy đen, không nhánh vô diệp ngũ giác cổ phong cây, khối này Thiên Bằng Sơn linh địa, tự nhiên cũng có tông môn linh thực bộ tu sĩ, cầm đầu thậm chí còn là trúc cơ. Tên là Tân Đình Chính, đã từng là linh thực bộ phó bộ trưởng, chỉ tiếc đã qua tuổi 200, gần đất xa trời, cho nên cảm giác thân thể già yếu không chịu nổi đằng sau, liền đi tới khối này tứ giai linh địa bên trong về hưu dưỡng lão. Nghe nói Trần Mạc Bạch người trưởng môn này tới, Tân Đình Chính kéo lấy thân thể già nua, bị bốn cái linh thực bộ đệ tử dơ lên tới bái kiến, đây chính là thiên hà giới thọ nguyên gần tu sĩ trúc cơ sao. Trần Mạc Bạch nhìn xem gầy như que củi, một mặt tử khí. Thể nội linh lực liền ngay cả luyện khí tầng 9 cũng không bằng Tân Đình Chính, bắt mạch đằng sau rất dễ dàng liền phát hiện nó là bởi vì thân thể đang độc quá nhiều, cho nên rõ ràng thọ nguyên còn có mấy năm, nhưng lại đã một mặt gián chết nguyên nhân, hắn không khỏi độ một đạo ôn hòa thuần dương linh lực đi qua, hết sức giúp Tân Đình Chính đem thể nội ứ động đang độc hóa giải một chút, đa tạ trưởng môn. Ngay tại Trần Mạc Bạch cùng Tân Đình Chính nói chuyện với nhau thời điểm, Trác Minh chạy tới gốc kia cơ hồ héo úa ngũ giác cổ phong bên cây bên trên, hai tay chạm đến, thi triển vạn vật linh tê thần thông, chỉ tiếc dù sao không phải tại Tiểu Nam Sơn, mà lại gốc này tứ giai linh thực tại thiên kiếp banh kích phía dưới, cơ hồ hồn phi phách tán, chỉ còn lại có một chút xíu tàn linh, căn bản cũng không có câu thông năng lực, Trác Minh vốn còn nghĩ có thể hay không cứu vớt một chút gốc này trân quý tứ giai linh thực, hiện tại xem ra, là hết cách xoay chuyển, trong tiếng thở dài, Trác Minh cũng không có lãng phí thời gian nữa, nàng lập tức liền lấy ra vạn vật hậu đức đỉnh, lấy ra một bộ phong linh quản, bắt đầu lợi dụng kiện này bản mệnh pháp khí rút ra nơi này tứ giai địa mạch chi khí. Tân Đình Chính mặc dù đại khái có thể xem hiểu Trác Minh đang làm cái gì, nhưng Trần Mạc Bạch ở bên người, hắn cũng không dám nói cái gì, còn lại linh thực bộ đệ tử, lúc này lực chú ý thì là toàn bộ đều tại Trần Mạc Bạch vị trưởng môn này trên thân. Nghĩ đến có thể hay không có cơ hội hướng trưởng môn thỉnh giáo một chút vấn đề về mặt tu hành. Ba ngày sau đó, Trần Mạc Bạch mang theo Trác Minh rời đi cái này Thiên Bằng Sơn. Trác Minh lợi dụng vạn vật hậu đức đỉnh ròng rã rút 20 đạo tứ giai địa mạch chi khí, chỉ tiếc ở chỗ này cũng không có phát hiện tạo hóa chi khí. Sư Tôn, ta nghĩ đến, có thể hay không dùng chủng một quyết, đem gốc này ngũ giác cổ phong hóa thành hạt giống, mang về đến Tiểu Nam Sơn một lần nữa gieo xuống bồi dưỡng, trên đường trở về. Trác Minh đưa ra chính mình một cái ý nghĩ, gốc này ngũ giác cổ phong là tứ giai linh thực, cần đem chủng một quyết tu luyện tới tứ giai mới được, liền xem như vi sư cũng làm không được a. Trần Mạc Bạch đối với tên đồ đệ này ý nghĩ tự nhiên là tán dương, nhưng hắn không muốn đem thiên toán châu tứ giai quán đỉnh dùng tại loại này tiểu thuật phía trên, mà lại lợi dụng chủng một quyết hóa thành hạt giống đằng sau, muốn một lần nữa từ nhất giai bắt đầu nuôi đứng lên, mặc dù hạt giống bên trong ẩn chứa linh thực toàn bộ năng lượng. Dáng dấp sẽ rất nhanh, nhưng hắn hay là cảm giác có chút phiền phức, Trác Minh sau khi nghe, cũng chỉ có thể đủ một mặt thất vọng, trở lại thần một tông đằng sau, Trần Mạc Bạch mang theo địa mạch đan tất cả vật liệu, về tiên môn luyện đan, mà Trác Minh Lạc Nghi Huyên, cũng xuất phát đi Nham Quốc bên kia, chuẩn bị dẫn núi tuyết chi thủy tưới tiêu, chính thức khai phát Đông Hoang cao nguyên, thời gian rất nhanh liền là nửa năm trôi qua, truyền công bộ, Đỗ Phong nhìn thấy trong tay phần này vừa mới thông qua. Điều khiển thưởng thiện điện phó điện chủ La Tuyết Nhi tiến về tiêu quốc mở sông lớn trưởng môn dụ lệnh, đối với Tống Hoàng Đại hôm qua đưa tới tin tức kia, không còn có hoài nghi, không nghĩ tới a, lần này Trần Lão Ma vậy mà lại đem Doãn Thanh Mai cái này thiên linh căn cũng phái đi ra, liền không sợ rời đi cự một lĩnh đằng sau, bị khác đối địch tu sĩ kết đan phục tiếp sao, đoán chừng là những năm này thần một tông liên tiếp mấy lần đại chiến báo cáo thắng lợi, để Trần Lão Ma bành trướng, coi là cái này Đông Hoang chi địa. Thật đã là thần một tông thiên hạ, liền thừa cơ hội này, trước tiên đem cái này thần một tông tương lai kết đang giết đi, Đỗ Phong trong lòng mặc niệm lấy, rời đi truyền công bộ, về tới động phủ của mình, lấy ra một tấm đặc thù lá bùa, viết lên mình muốn truyền đạt nội dung, sau đó nhóm lửa thiêu hủy, trải qua mấy đạo chuyển hướng đằng sau, phong thư này đi tới Lục Giáp Sơn tiền trưởng môn từ Thánh Binh trong tay, hắn lập tức liền đi tới Diêm Phù Sinh bế quan động phủ trước đó cầu kiến, chuyện gì, cửa đá mở ra. Thâm trầm thanh âm uy nghiêm nương theo lấy cao lớn bóng lưng từ bên trong vang lên, lão tổ, Đỗ sư đệ gửi thư, Đỗ Phong là Diêm Phù Sinh tự mình an bài ở trong thần một tông nội ứng, vì thế còn đưa lên Thiên Bằng Sơn linh địa cùng gốc kia ngũ giác cổ phong, chỉ cần là hắn truyền đến tin tức, trên cơ bản đều là vô cùng trọng yếu, đem cái này thiên linh căn còn sống mang về, ta muốn đem nàng luyện thành nhân khôi lỗi, nói không chừng có thể luyện thành hoàn toàn thể lục giáp thiên tướng. Diêm Phù Sinh nghe được Doãn Thanh Mai muốn ra cửa đến Hồng Quốc tin tức, trong nháy mắt liền ánh mắt sáng lên, mở miệng phân phó, vâng, lão tổ, nhưng ta hiện tại có thể điều động nhân thủ có hạn, lại không dám chỉ huy tông môn tu sĩ trúc cơ, cái kia Doãn Thanh Mai làm thiên linh căn, chỉ sợ có không ít hộ thân bảo bối, ta một mình xuất thủ mặc dù có thế đánh giết, nhưng chỉ sợ không cách nào để lại người sống, từ Thánh Binh nói chính mình khó xử, hắn 10 năm này, tại Diêm Phù Sinh bồi dưỡng phía dưới. Cũng đột phá đến trúc cơ viên mãn cảnh giới, tự nhận là toàn bộ Đông Hoang cũng chỉ có mấy vị kia kết đan lão tổ đánh không lại, đối mặt Doãn Thanh Mai cái này trường kỳ bị thần một tông bảo hộ tại cự một lĩnh thiên linh căn, hắn có nắm chắc tất thắng, nhưng nếu là muốn bắt sống mà nói, lại là cảm giác khó xử, không cần tại Hồng Quốc động thủ, miễn cho thần một tông đến lúc đó hoài nghi Lục Giáp Sơn, tìm tới cửa, muốn đến Hồng Quốc, nàng khẳng định sẽ trải qua Nham Quốc, bên kia không phải có quan phục hội có đây không? ngươi cầm ta lệnh bài điều động những hám sơn đỉnh kia dư nghiệp, đưa nàng ở nơi đó cầm xuống, làm xuống chuyện này đằng sau, ngươi lại quấn cái vòng tròn, đem tung tích dẫn hướng Nam Huyền Tông. Diêm Phù Sinh ngữ khí băng lãnh kế sách, làm cho Từ Thánh Binh hai mắt tỏa sáng, nếu như hết thảy đều dựa theo lão tổ nói đến, không chỉ có thể bắt đến Doãn Thanh Mai, nói không chừng còn có thể dẫn phát Thần Một Tông cùng Huyền Hiêu Đạo Cung toàn diện đại chiến. Vâng, lão tổ. Thanh Đại Sơn, Doãn Thanh Mai hoàn toàn không biết mình bị trở thành mồi nhử, nàng ngay tại buồn rầu như thế nào đem chính mình Bích Ngọc Ngô Đồng cấy ghép đến Hồng Quốc bên kia đi. Thanh Đế Trường Sinh kinh người tu hành, một khi rời đi bản mệnh linh thực, tu hành tốc độ liền sẽ đánh về nguyên hình, mặc dù liền xem như đánh về nguyên hình, nàng vẫn như cũ là thiên linh căn, vượt xa trong tông môn bất kỳ một người nào, nhưng quen thuộc bản mệnh linh thực gia trì cùng luyện hóa linh khí, để Doãn Thanh Mai lại trở lại trước đó tốc độ tu luyện, nội tâm là thật là có chút không tiếp thụ được, chỉ tiếc Thần Một Tông cây giống chi pháp, sẽ để cho linh thụ vĩnh viễn cố định tại trước mắt phẩm giai, nếu không, luyện thành cây giống, mang theo sẽ phi thường thuận tiện. Đối với chuyện này, nàng cũng hỏi qua Trác Minh tông môn này thứ nhất linh thực phu, Trác Minh đưa ra hai cái biện pháp, một trong số đó, chính là lợi dụng Trần Mạc Bạch truyền thụ cho Trường Sinh giáo, chủng một quyết, đem gốc này Bích Ngọc Ngô Đồng hóa thành một viên hạt giống. Pháp thuật này sẽ đem linh thực tất cả năng lượng cùng nguyên khí đều bảo tồn ở hạt giống bên trong, dẫn đi đằng sau một lần nữa tìm được thích hợp linh mạch gieo xuống, tại một đoạn thời gian tỉ mỉ che chở đằng sau, liền sẽ một lần nữa trưởng thành, nhưng trong khoảng thời gian này có thể sẽ không ngắn. Trác Minh đã từng dùng vạn vật linh tê thực thần thông câu thông qua gốc này nhị giai Bích Ngọc Ngô Đồng, tính ra đại khái cần chừng 10 năm mới có thể khôi phục lại hoàn toàn cảnh giới, Doãn Thanh Mai tự nhiên không nguyện ý trắng lãng phí không nhiều thời gian như vậy. Có 10 năm này, nàng đoán chừng chính mình cũng có thể tu luyện tới trúc cơ viên mãn, như vậy thì là phương pháp thứ hai, cùng cấy ghép tiên đào thụ một dạng, thi triển đại pháp lực, đem Bích Ngọc Ngô Đồng tính cả nó hiện tại chỗ bùn đất cầm lấy, nhân lực từ cái này Thanh Đại Sơn vận chuyển đến Hồng Quốc, lấy Doãn Thanh Mai trúc cơ cảnh giới tu vi, là khẳng định không cách nào làm đến điểm này, nàng chỉ có thể xin giúp đỡ Trần Mạc Bạch, vất vả nghĩa phụ. Doãn Thanh Mai nhìn xem Trần Mạc Bạch đem Bích Ngọc Ngô Đồng cùng gốc chỗ to lớn nắm bùn rút lên đến giữa không trung, một mặt cảm kích nói ra, việc nhỏ mà thôi, vừa vặn ta cũng dự định âm thầm hộ tống ngươi đi Hồng Quốc, vận chuyển gốc này Bích Ngọc Ngô Đồng cũng coi là tiện đường. Trần Mạc Bạch đem khả năng có nội ứng sự tình đại khái cùng Doãn Thanh Mai nói một lần, người sau lại là mặt không đổi sắc, biểu thị hữu nghĩa cha từ một nơi bí mật gần đó, nàng an toàn khẳng định không lo, ngươi có phần này tâm tính rất tốt. Chờ qua một thời gian ngắn, ta trên mặt nổi để Tạ Vân Thiên hộ tống ngươi tiến về Hồng Quốc, đến lúc đó nếu như gặp phải địch nhân phục kích, ngươi không cần phải để ý đến hắn, nghĩ biện pháp tự vệ là được. Trác Minh, Lạc Nghi Huyên, La Tuyết Nhi tuần tự đi đến Đông Hoang cao nguyên bên kia, triệt để nghiệm chứng Tống Hoàng Đại tin tức chi chuẩn xác, mà bây giờ, Doãn Thanh Mai xuất phát tin tức, nghĩ đến liền có thể dẫn xuất chân chính che giấu, đối với Thần Một Tông ác ý tràn đầy quan phục hội. Hai người thương nghị hoàn tất đằng sau, Trần Mạc Bạch lại đem chính mình Hạo Thiên Kính cho Doãn Thanh Mai, đến Hồng Quốc bên kia, cô động thuần dương tử khí sự tình vẫn như cũ không có khả năng dừng lại, ta độ một đạo linh lực cho ngươi, thời khắc mấu chốt có thể kích phát kiện pháp khí này, cứu ngươi một mạng, nói, hắn đem nâng gốc này Bích Ngọc Ngô Đồng đưa vào chính mình trong giới vực, đột phá đến Kim Đan 3 tầng đằng sau, giới vực của hắn phạm vi đã khuếch trương đến 320 cái mét khối, chứa đựng cây này là dư xài. Chương 643, luyện chế địa mạch đan. Vũ quốc cảnh nội đột nhiên xuất hiện một đám hắc ôn điểu, cầm đầu hay là một đầu cường đại yêu thú cấp 2, tự hồ là cùng Vân Mộng Trạch giáp giới phòng tuyến xuất hiện lỗ thủng, lại thêm Hồng Hà chiến tử đằng sau, thay thế hắn trở thành vũ quốc trấn thủ, là phạt ác điện một cái bình thường tu sĩ trúc cơ phí trung vũ, cho nên có chút khống chế không kết thúc thế, mặc dù phí trung vũ đã tận lực điều tập Thần Một Tông tại vũ quốc tu sĩ. Lại thêm các đại gia tộc hiệp trợ, nhưng đối mặt có thể tự do bay lượn hắc ôn điểu, từ đầu đến cuối đều không thể triệt để tiêu diệt. Chút thời gian trước, còn có hai cái tiểu gia tộc bị hắc ôn điểu công phá đại trận, mười mấy cái tu sĩ toàn bộ đều bị tàn nhẫn giết chết. Đối mặt loại tình huống này, vũ quốc mấy cái gia tộc đều có chút rút lui, cầm đầu tu sĩ trúc cơ nhau nhau triệu tập nhà mình tu sĩ, bắt đầu thủ hộ tộc địa. Tránh cho nhà mình linh điền dược điền phía trên linh mễ dược liệu bị bọn này nghiệt xúc gặm ăn trống không. Không có các đại gia tộc nhân thủ, phí trung vũ trên tay Thần Một Tông tu sĩ cũng có chút không đủ, hắn chỉ có thể lui trở về Lưu Hoa phường thị bên trong, sau đó gửi thư tín cho tông môn thỉnh cầu viện trợ. Bình thường tới nói, gặp được loại tình huống này, Thần Mục Tông bên này sẽ có hai loại ứng đối phương pháp, một là trực tiếp trên linh bảo cắt đỡ cái này trừ yêu nhiệm vụ, chờ lấy vị nào tu sĩ trúc cơ có rảnh, lại muốn kiếm chút tông môn cống hiến cùng linh thạch, liền sẽ đón lấy, nếu như thỉnh cầu viện trợ phí Trung Vũ bối cảnh thâm hậu một chút, như vậy Trần Mạc Bạch bọn hắn những tông môn này thượng tầng, liền sẽ trực tiếp chỉ định một chút cường lực trúc cơ xuất thủ, lại hoặc là chiếu lệnh Vân Mộng Trạch bên kia trấn thủ các nơi hòn đảo phường thị tu sĩ trúc cơ đi qua. Nhưng cũng tiếc chính là, phía Trung Vũ chính là thần một tông bên trong bình thường nhất tu sĩ trúc cơ, tại trong tông môn tuy có mấy cái giao tế đồng môn, lại đều chỉ là sơ giao, lại thêm tuổi tác đã lớn, tiềm lực hao hết, cho nên mới sẽ nghe theo phân phó, rời đi Phạt Ác Điện, đi theo Hồng Hà đến Vũ Quốc nơi này, hy vọng có thể tại lúc tuổi già kiếm nhiều một chút linh thạch, nhưng nào biết được, hai năm trước cấp trên của hắn đột nhiên chiến tử tại Vân Mộng Trạch, tại lúc trước nhân thủ khẩn trương tình huống dưới. Hắn liền bị bắt trở thành cái này Vũ Quốc đại diện trấn thủ, may mắn lúc kia Vân Mộng Trạch yêu thú triều cường cơ bản đều đã lắng lại, cẩn trọng phía dưới, cũng coi là không có sai lầm, mà tại sau này tuyển bạc Vũ Quốc trấn thủ thời điểm, thần Mục Tông có tư cách tu sĩ trúc cơ, lại là nhao nhao từ chối, một là sợ sệt dẫm vào Hồng Hà vết xe đổ, cũng chiến tử tại Vân Mộng Trạch, thứ hai là trấn thủ chức vị này, vốn chính là tùy ý tuyển trưởng môn chi dụng, mà Hồng Hà sau khi chết. Trong tông môn sẽ không có người có thể cạnh tranh qua Ngạc Vân cùng Chu Vương Thần hai người, kết quả là, tại không có người ra mặt cạnh tranh tình huống dưới, phía Trung Vũ liền bộ dạng như vậy đại lý Vũ Quốc trấn thủ hơn 2 năm, phía Trung Vũ vốn đang thật vui vẻ, chí ít trở thành một nước trấn thủ, hắn ở thân phận phía trên, gần với tông môn ba điện 12 bộ những cái kia thượng tầng, mà lại có thể lấy được linh thạch các loại bổng lộc cũng nhiều hơn, nhưng ở Hắc Ôn Điểu Đàn yêu thông thú sau khi lên bờ. Hắn lại là bắt đầu hối hận tại sao mình không sớm một chút lấy năng lực không đủ làm lý do chào từ giả, từng luồng nghiêm nghị bên trong, mấy trăm đầu hắc ôn điểu tại phường thị trên không tạo thành một đoàn mây đen to lớn, tại đầu kia nhị giai đại điểu dẫn dắt phía dưới, hướng về phía phường thị đại trận phun ra từng đạo thanh quang lạnh thấu xương phong nhận, phía Trung Vũ tự nhiên không sợ phường thị này sẽ bị công phá, cho dù là lại đến gấp ba yêu thú, hắn cũng có tự tin khả năng ỷ vào đại trận giữ vững. Cho dù là thủ không được, cũng có thể lợi dụng truyền tống trận thoát đi, nhưng cứ như vậy, thần Mục Tông tại Vũ Quốc bên này uy nghiêm coi như quét sân, mà lại đào tẩu đằng sau, hắn đoán chừng cũng sẽ bị tức giận thượng tầng cho trực tiếp đập chết, phía Trung Vũ hiện tại chỉ hy vọng, chính mình cầu viện nhiệm vụ, có thể mau chóng bị trong tông môn tu sĩ trúc cơ tiếp xuống, dựa theo lẽ thường tới nói, đại khái chừng một tháng, Tam Đại Điện sẽ muốn cầu Linh Bảo các thanh lý một lần nhiệm vụ, hôm nay là ngày thứ bảy. Phía Trung Vũ chỉ hối hận vì cái gì tự mình biết chuyện này thời điểm, không trước tiên hướng tông môn cầu viện, mà là muốn chứng minh năng lực của mình, triệu tập Vũ Quốc gia tộc tu tiên vây quét yêu thú, lãng phí quý giá nửa tháng, ngay tại hắn cầu nguyện, tiếp xuống một tháng những này hắc ôn điểu sẽ không đi Vũ Quốc còn lại linh địa tàn phá bừa bãi, trong phường thị truyền tống trận đột nhiên sáng lên, a, ngay tại phía Trung Vũ nhíu mày bên trong, một cái hắn làm sao cũng không nghĩ ra người, đi ra, người tới không cao không gầy. Không mập không thấp, khuôn mặt bình thường, nhưng ánh mắt sắc bén, dáng người thẳng tắp, như là một thanh dấu ở trong vỏ kiếm khí, phía Trung Vũ nhìn người tới, lại là sắc mặt đại hỷ, Tạ Bộ trưởng, không nghĩ tới lại là đại giá của ngươi quang lâm, truyền tống tới người, chính là danh xưng thần một tông trúc cơ người thứ nhất Tạ Vân Thiên, nhưng nhìn thấy hắn thời điểm, phía Trung Vũ cũng là trong lòng kỳ quái, mình cùng tông môn trúc cơ đỉnh điểm nhân vật, thế nhưng là không có chút nào giao tình, như thế nào là hắn tiếp nhiệm vụ tới. Quá lười biếng, gặp chính mình không cách nào xử lý sự tình, ngươi nên kịp thời báo cáo tông môn, chậm một ngày tông môn tại Vũ Quốc sản nghiệp cùng các đại minh hữu gia tộc, liền sẽ có càng nhiều tổn thất. Tạ Vân Thiên đi ra truyền tống trận đằng sau, đầu tiên là sắc mặt nghiêm khắc quát lớn phía Trung Vũ một trận, người sau tự nhiên không dám phản bác, chỉ có thể cúi đầu chịu huấn luyện, nhưng phía Trung Vũ lại là cảm giác càng thêm kỳ quái, làm sao trong tông môn, lần này phản ứng tốc độ nhanh như vậy. Mà lại còn là Tạ Vân Thiên tự mình chạy đến, mà liền tại hắn trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, Tạ Vân Thiên lại là không có bất kỳ cái gì chậm trễ, hắn nhìn thoáng qua vây khốn trên bầu trời lưu hoa phường thị yêu thú quần thể, cười lạnh một tiếng, há miệng liền phun ra một đạo đan thanh sắc lưu quang, tựa như bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo kinh lôi, giữa thiên địa sáng lên một chùm sáng, bỗng nhiên xé rách mấy trăm đầu hắc ôn điểu hình thành to lớn mây đen, ở trong đầu kia nhị giai màu đen đại điểu. Tiếng trống khủng bố bên trong, cánh chim nhanh chóng huy động, thần tốc bộc phát, tại trong gang tấc tránh thoát bị Tê Thiên Liệt Địa đan thanh sắc trùng sáng một phân thành hai hạ tràng, nhưng liền xem như vậy, nó nửa cái cánh chim màu đen, cũng bị cái này thanh diễm kiếm sát cho chém xuống, thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, hướng về mặt đất rơi xuống, ở giữa không trung lưu lại một đạo như là tro tàn tiêu tán khói đen, cốt nhiệt súc, lại có thể đón lấy ta một kiếm, lại đến nhìn kiếm thứ hai này, trong phường thị ngự kiếm bay lên Tạ Vân Thiên thấy cảnh này, không khỏi lông mày nhíu lại. Sau đó lần nữa học trưởng môn, há mồm phun ra đạo thứ hai thanh diễm kiếm sát, cái kia hắc ôn điểu cánh chim bị chém, không còn có thể tránh né kiếm sát thần tốc, mặc dù liều mạng phun ra liên hoàng phong nhận màu xanh, còn chỉ huy bốn phía trên trăm đầu nhất giai hắc ôn điểu tạo thành yêu thú thuẫn mây, nhưng ở kiếm sát thần uy phía dưới, lại giống như là bị liệt nhật xé rách đám mây, mà tại lưu hoa phường thị đông đảo tu sĩ trong mắt, bọn hắn thấy được liên tiếp hai đạo đan thanh sắc hỏa viêm lưu quang sáng lên. Đem che đậy bầu trời ròng rã bảy ngày đàn yêu thú triệt để xé rách, đầu kia hô phong hoáng lôi, thần tuấn dị thường màu đen đại điểu, cũng tại đạo thứ hai hỏa viêm lưu quang phía dưới, bị chém thành tả hữu hai đoạn, tại đầy trời trong huyết quang, cái này vây khốn lưu hoa phường thị ròng rã bảy ngày hắc ôn điểu quần thể, hoàn toàn tán loạn, Tạ Vân Thiên liên tiếp thúc dục hai đạo kiếm sát đằng sau, cũng cảm giác linh lực tiêu hao hơi nhiều, không còn thi triển bực này lực lượng đáng sợ, mà là khống chế phi kiếm của mình. Chém tới lấy bốn phương tám hướng chạy trốn hắc ôn điểu, phía Trung Vũ đương nhiên sẽ không bỏ lỡ lấy công chuộc tội cơ hội, lập tức liền chỉ huy trong phường thị thần một tông tu sĩ, bắt đầu truy sát, bất quá dù sao có thể bay, chỉ có tu sĩ trúc cơ, cho nên cũng chính là Tạ Vân Thiên cùng hắn cùng một cái khác thần một tông trúc cơ chém giết trên trăm đầu hắc ôn điểu, còn lại đều chạy thoát rồi, lấy tông môn dưới danh nghĩa làm cho vũ quốc các đại gia tộc, toàn lực vây giết bầy yêu thú này. Nhớ lấy không thể để yêu thú tổn thương đến phàm nhân, Tạ Vân Thiên cảm giác linh lực có chút trống rỗng đằng sau, ngừng truy sát bước chân, về tới lưu hoa phường thị không lâu về sau, phía Trung Vũ cũng quay về rồi, hắn lập tức hạ mệnh lệnh, vâng, Tạ Bộ trưởng, lần này thật sự là nhờ có ngươi, bằng không chỉ sợ vũ quốc tiểu gia tộc cùng phàm tục ở giữa phải tao ương, phía Trung Vũ một mặt thành khẩn nói ra, từ khi các đại gia tộc tất cả quét tuyết trước cửa đằng sau, hắn cũng chỉ có thể bảo vệ chặt môn hộ. Nếu như hắc ôn điểu kịp phản ứng, không còn vây khốn lưu hoa phường thị, mà là lưu thoáng đến vũ quốc các nơi ăn người, hắn chính là trọng đại thất trách, về tông môn đằng sau chịu lấy trọng phạt, chỗ chức trách mà thôi. Tạ Vân Thiên nói một câu đằng sau, lấy ra đại biểu cho Linh Bảo các nhiệm vụ sách văn bản tài liệu, để phí Trung Vũ ký tên xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành. Tạ Bộ trưởng chém giết yêu thú cũng vất vả, ta đã chuẩn bị xong trong phường thị tốt nhất tam giai động phủ, ta đều không ngừng lưu lại. Còn cần trở về giao tiếp nhiệm vụ, xác nhận kế tiếp nhiệm vụ đâu, Tạ Vân Thiên lại là trực tiếp khoát tay cự tuyệt, xác nhận bầy yêu thú này đã không có thành tựu đằng sau, trực tiếp lại lần nữa cưỡi truyền tống trận rời đi, cái này, phí Trung Vũ nhìn thấy vội vã đến, vội vã đi Tạ Vân Thiên, một mặt không nghĩ ra, đường đường thần một tông trúc cơ người thứ nhất, còn kém linh thạch cùng cống hiến sao, Trần Mạc Bạch đem Bích Ngọc Ngô Đồng cấy ghép đến chính mình giới vực đằng sau. Lưu lại một bộ vô tướng nhân ngẫu tại trong tông môn chờ đợi Tạ Vân Thiên trở về, mặc dù phải dùng Doãn Thanh Mai làm mồi dụ, nhưng cũng không thể quá mức trần trụi, đường đường thiên linh căn, nếu như tông môn đột nhiên để nàng một mình xuất hành, khẳng định sẽ làm cho địch nhân hoài nghi, đem Tạ Vân Thiên cái này thần một tông thứ nhất trúc cơ phái lấy làm bảo tiêu, liền thuận lý thành chương, tin tức này cũng có thể để Tống Hoàng Đại để lộ ra đi, càng thêm tăng thêm hắn tại nội ứng trong suy nghĩ tín nhiệm trình độ. Mà Trần Mạc Bạch chân thân thì là không có lãng phí bất luận cái gì thời gian, lần nữa trở về tiên môn, hắn tại Xích Hà học phủ tứ giai trong công xưởng, thế nhưng là ngay tại luyện chế địa mạch đan, tiên môn luyện đan hệ thống, trên cơ bản đã thực hiện tuyệt đại bộ phận tự động hóa, địa mạch đan làm tiên môn đan phương, không giống như là kim ô hàm nhật đan như vậy truyền thống cần đốt lò, thời khắc chăm sóc hỏa hầu, bất quá liền xem như vậy, hắn tại trong công xưởng, cũng lưu lại mặt khác một bộ vô tướng nhân ngẫu coi chừng. Trần Mạc Bạch trở về thời điểm, vừa hay nhìn thấy thật dài ống thủy tinh bên trong, hai đạo khí thể hỗn hợp có khác biệt khoáng vật mảnh vụn, ngay tại thực vật chất keo phía dưới không ngừng hóa hợp, cái này địa mạch đan đan phương, nếu như đưa cho thiên hà giới luyện đan sư nhìn, đoán chừng đều là không hiểu ra sao, hai loại chủ dược là long mạch chi khí cùng địa mạch chi khí bực này hư vô khí thể, mà phụ dược trừ trợ giúp hóa hợp thực vật bên ngoài, còn có đủ loại khác biệt khoáng vật, đây là một loại kim thạch chi đan dược. Cho nên cái này địa mạch đang độ khó muốn xa xa tại thường quy kim ô hàm nhật đang phía trên, Trần Mạc Bạch cho dù là đem quá trình luyện chế rõ ràng trong lòng, cũng thất bại một lần, đây là lần thứ hai, May mắn cái này địa mạch đan vật liệu thu thập muốn so kim ô hàm nhật đan dễ dàng rất nhiều, liền xem như thất bại 10 lần 20 lần, hắn cũng chịu đựng nổi, bất quá hắn hay là xem thường bản lãnh của mình, ngộ đạo trà đối với đan phương lĩnh ngộ, lại thêm đan phượng triều dương đồ tường thủy gia trì, cùng căn này tứ giai công xưởng thiết bị, cái này lần thứ hai vậy mà đã luyện thành, Trần Mạc Bạch mừng rỡ đem viên này màu vàng đất đan dược lấy ra, đặt ở đo đạc đan độc trên dụng cụ, 52%. Cái này có chút vượt chỉ tiêu, Trần Mạc Bạch nhìn thấy cái số này, không khỏi khẽ nhíu mày, hắn mặc dù có lục thiền linh trà cùng nhiên đăng thuật hóa giải, nhưng dù sao thể nội kim ô hàm nhật đang đăng độc còn không có luyện hóa sạch sẽ, có thể cho thân thể thiếu điểm gánh vác, hay là thiếu điểm tương đối tốt, Trần Mạc Bạch lần nữa nếm thử lần thứ ba luyện chế địa mạch đan, 47%, mặc dù vẫn như cũ thành công, nhưng cái này đăng độc hàm lượng, hay là để hắn có chút đối với mình không hài lòng. Ngay tại hắn chuẩn bị luyện chế lần thứ tư thời điểm, lưu tại trong tông môn vô tướng nhân ngẫu truyền đến tin tức, Tạ Vân Thiên hoàn thành nhiệm vụ trở về, Trần Mạc Bạch nghĩ nghĩ, đem chính mình cái này ba lần luyện đan bên trong gặp phải vấn đề chỉnh lý thành một cái văn kiện, gửi đi cho thanh nữ, mời nàng chỉ giáo một phen, bất quá thanh nữ tựa hồ đang vội vàng, cũng không có trước tiên hồi phục, Trần Mạc Bạch cũng không có sốt ruột, phân thần hóa niệm lưu lại một bộ khác vô tướng nhân ngẫu tiếp tục tự động hóa luyện chế địa mạch đang soát độ thuần thục, chân thân thì là về tới cự một lĩnh, bái kiến trưởng môn, thần một điện bên trong, đạt được triệu kiến Tạ Vân Thiên trước tiên liền chạy tới, ta phái Thanh Mai đi Hồng Quốc bên kia hiệp trợ Minh Nhi trị cát, nhưng nàng dù sao cũng là thiên linh căn, ta sợ trên đường có địch nhân ra tay với nàng, cho nên muốn để ngươi hộ tống một đường, vâng, trưởng môn. Nhưng Doãn sư muội đến Đông Hoang cao nguyên bên kia, không phải cũng có khả năng bị địch nhân phục kích sao? Phải chăng cần ta trường kỳ ở bên kia bảo hộ nàng, cái này nếu là dĩ vãng, Tạ Vân Thiên là chắc chắn sẽ không nguyện ý trường kỳ cho người làm bảo tiêu, cho dù là bảo hộ tông môn tương lai kết đan thiên linh căn, nhưng bây giờ tâm tính hoàn toàn khác nhau, hắn nghĩ đến mình nếu là bảo vệ Doãn Thanh Mai cùng trưởng môn hai cái đệ tử, tương lai kim dịch ngọc hoàng đan sau khi luyện thành. Trưởng môn khẳng định phải xem ở lần này khổ lao phía trên, tính toán hắn cống hiến thứ nhất đi, ngươi đem Thanh Mai đưa đi là được, Đông Hoang trên cao nguyên, ta có an bài khác nhân thủ chăm sóc nàng, Trần Mạc Bạch câu nói này, làm cho Tạ Vân Thiên có chút thất vọng, bất quá lần này trưởng môn tự mình hạ đặt nhiệm vụ, tông môn cống hiến liền cao tới 3.000, nếu là thuận lợi, đi truyền tống trận, đại khái nửa tháng liền có thể hoàn thành, tỷ lệ hiệu suất cực cao, Tạ Vân Thiên rời đi thần một điện đằng sau. Đỗ Phong lập tức liền nhận được đóng dấu chồng trưởng môn dụ lệnh nhiệm vụ sách, nhìn thấy cùng trước đây không lâu chính mình lấy được tình báo giống nhau như đúc nội dung, nội tâm của hắn đối với Tống Hoàng Đại càng thêm tín nhiệm, trong lòng của hắn đã nghĩ đến làm sao đến đỡ Tống Hoàng Đại tại Tiểu Nam Sơn nhất mạch, càng bò càng cao, đương nhiên, Đỗ Phong cũng không có quên chính mình bản chức làm việc, hắn lập tức đem Tạ Vân Thiên hộ Tống Doãn Thanh Mai tình báo truyền đạt cho Từ Thánh Binh, chương 644. Trấn sát, Doãn Thanh Mai cùng Tạ Vân Thiên hai người rất nhanh liền điệu thấp xuất phát, Trần Mạc Bạch tự nhiên cũng lấy nhất dịp chướng mục chi thuật ẩn nặc thân hình của mình, đi theo sau, mà tại cự một lĩnh, hắn vô tướng nhân ngẫu thì là ở trong thần một điện, liên tiếp nửa tháng xuất hiện, cùng nhạc tổ đào cùng một chỗ xử lý góp nhặt thật lâu các loại tông môn chính vụ, cho nội ứng truyền lại một sai lầm tin tức, từ Kiến Quốc đến Hồng Quốc, cần vượt ngang hơn phân nửa Đông Hoang, cho dù là có truyền tống trận bực này tiện lợi đồ vật. Doãn Thanh Mai hai người vẫn như cũ là tại nửa tháng sau, mới đi đến được Nham Quốc một chỗ biên cảnh phường thị, cái này Trường Chuyển Sơn phường thị, chính là lúc trước trưởng môn xuất quân giết vào Nham Quốc cảnh nội đằng sau, cái thứ nhất quy hàng gia tộc Trang Thị đưa ra phát kiến thiết, bởi vì cách hai tòa mỏ linh thạch không xa, cho nên trước đó hấp dẫn không ít tu sĩ, còn tính là nóng nảy, nhưng bây giờ lại là không được, Tạ Vân Thiên mang theo Doãn Thanh Mai đi ra Trường Chuyển Sơn phường thị truyền tống trận. Nhìn xem bốn phía tiêu điều không có người ở hoàn cảnh, không khỏi lắc đầu, nơi này mỏ linh thạch tuần tự thuộc về Hám Sơn Đỉnh, Thần Một Tông, Nam Huyền Tông, cuối cùng lại xếp vào Thần Một Tông trong tay, trải qua trên trăm năm tam đại thế lực đào móc, tại 10 năm trước đó liền đã thành phế khoáng, cái gọi là phế khoáng, cũng không phải là nói đã không có linh thạch, mà là tất cả dễ dàng quy mô lớn mở đào linh thạch đều đã bị đào rỗng, còn lại, đều là một chút chôn ở chỗ sâu, vụn vặt lẻ tẻ. Giá trị không cao tán toái linh thạch, tại Thần Một Tông trong mắt, đào móc những này linh thạch tông cửa cống hiến chi tiêu, thậm chí càng tại linh thạch bản thân giá trị phía trên, cho nên liền triệt hồi nhân thủ, đem những này phế khoáng tùy ý các lộ tán tu tu sĩ đào móc, vô luận là ai đào được bao nhiêu linh thạch, xuất động thời điểm chỉ cần giao nạp đào được một nửa thu hoạch là được. Cũng chính là bởi vậy, vừa mới bị tuyên bố trở thành phế khoáng địa phương, chẳng mấy chốc sẽ hấp dẫn một lớn bỗng nhiên tán tu tới. Cái này Trường Chuyển Sơn phường thị, chính là vì vậy mà phát triển. Lúc kia, làm lấy mộng phát tài các tu sĩ, đem trong hầm mỏ mỗi một cái thông đạo đều nắm giữ. Chỉ tiếc 10 năm trôi qua, cái này phế khoáng bên trong còn sót lại linh thạch, cũng bị đào móc chính thành chính. Khi một tháng đào móc đều không nhất định có thể đào ra một khối linh thạch đằng sau, những này phế khoáng cũng liền chính thức tuyên cáo bị đám tán tu từ bỏ. Kết quả là, nguyên bản người ta tấp nập Trường Chuyển Sơn phường thị, liền biến thành bộ dáng như hiện tại. Nếu như nơi này không phải có lúc trước thần một tông vì vận chuyển linh thạch thiết trí truyền tống trận, Tạ Vân Thiên cùng Doãn Thanh Mai cũng sẽ không tới đây trung chuyển. Thì ra là như vậy, Tạ Sư Huynh thật sự là kiến thức rộng rãi. Doãn Thanh Mai nhìn xem bốn phía tràn đầy tro bụi bặm phường thị kiến trúc, không khỏi mặt lộ vẻ chợt hiểu. Nàng Trường Kỳ đều được bảo hộ ở trong cự một lĩnh tu hành, trên cơ bản đều không có tiếp xúc qua bên ngoài, đối với phế khoáng cái từ ngữ này, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Vậy cái này tòa Trường Chuyển Sơn phường thị nguyên bản chủ nhân Trang Thị đâu? Đây cũng là nhị giai linh mạch, đối với luyện khí tu sĩ tới nói, cũng là không tệ chỗ tu hành. Doãn Thanh Mai mở miệng lần nữa hỏi, dưới cái nhìn của nàng, gia tộc tu tiên, không nên dễ dàng như thế từ bỏ chính mình tộc địa mới là. Doãn Sư Muội, cái này Trường Chuyển Sơn vốn là tam giai hạ phẩm linh mạch, nhưng theo mỏ linh thạch bị đào móc không còn linh khí cũng là thời gian dần trôi qua suy yếu. Cuối cùng rơi xuống đến bây giờ nhị giai hạ phẩm, Trường Chuyển Sơn Trang thị lão tổ tự nhiên cũng nghĩ qua biện pháp muốn cứu vớt chỗ này tổ địa, thậm chí còn mời ông sư đệ cái này tam giai địa sư tới, nhưng lại vẫn như cũ là không có ngăn cản linh mạch khô kiệt, đang cố gắng không có cách nào đằng sau, Trang thị lão tổ liền mang theo gia tộc tinh nhuệ tập thể di chuyển đến Bắc Nguyên thành bên kia ngụ lại, bất quá nơi này hẳn là có gia tộc bọn họ lưu lại người trông chừng mới đúng, Tạ Vân Thiên giải thích đến cuối cùng. Lại là đột nhiên phát hiện có chút không thích hợp, cái này Trường Chuyển Sơn mặc dù linh mạch đang không ngừng suy yếu, nhưng nhị giai nồng độ linh khí cũng coi là có thể, mà lại dù sao cũng là Trang thị tổ địa, không nên một bóng người đều không có, thậm chí bởi vì nơi này có một trong đó chuyển dùng truyền tống trận, thần một tông hàng năm còn giao cho Trang thị 100 linh thạch để bọn hắn hỗ trợ giữ gìn cùng trông coi, theo lý tới nói, hai người bọn họ từ trong truyền tống trận vừa ra tới, nên nhìn thấy Trang thị luyện khí tu sĩ mới đúng. Bành một tiếng, một cái đầu người từ nơi không xa một dãy nhà phía sau bị ném ra ngoài, lăn đến Tạ Vân Thiên cùng Doãn Thanh Mai trước người. Sau đó, một cái toàn thân bao phủ tại trường bào màu đen bên trong người thần bí từ trong bóng ma đi ra. Doãn Sư Muội, chú ý đừng rời bỏ ta quá xa. Tạ Vân Thiên nhìn thấy người áo đen, không khỏi tròng mắt rút lại, hắn tại người này trên thân cảm nhận được cùng mình không kém bao nhiêu linh lực ba động, không khỏi lập tức truyền âm cho Doãn Thanh Mai, không nghĩ tới a. Vậy mà thật sự có người không biết tốt xấu, dám ở trên đông hoang đối bọn hắn thần một tông thiên linh căn động thủ, trong lòng tức giận dâng lên, nhưng Tạ Vân Thiên kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng không có để hắn mất lý trí, mà là bắt đầu quan sát tình huống chung quanh, nhưng ngay lúc đó liền xuất hiện làm hắn không khỏi trong lòng cảm giác nặng nề tình huống, bành bành bành, lại là ba người đầu bị ném ra, sau đó ba cái đồng dạng mặc áo bào đen tu sĩ từ khác nhau phương hướng trong kiến trúc bước ra. Linh lực của bọn hắn ba động mặc dù không bằng cái thứ nhất, nhưng cũng là trúc cơ cảnh giới. Tạ Sư Huynh, ta có thể đối phó hai cái. Doãn Thanh Mai mặc dù động thủ kinh nghiệm rất ít, nhưng lại dù sao cũng là đông hoang tu sĩ, cũng không có e ngại tâm lý. Lấy ra thần một kiếm, thần một thuẫn đằng sau, tay phải âm thầm chụp lấy trong túi trữ vật Hạo Thiên Kính, chuẩn bị một khi thấy tình thế không ổn, liền gửi ra kiện này nghĩa phụ ban thưởng tam giai pháp khí. Doãn Sư Muội, người trước mắt này là trúc cơ viên mãn tu sĩ, ta mặc dù có tự tin có thể chém giết hắn, nhưng cũng có thể sẽ tiêu hao rất nhiều linh lực, đến lúc đó ngươi nghĩ biện pháp chính mình trước trốn, không cần phải để ý đến ta. Tạ Vân Thiên mặc dù tự tin đã luyện thành kiếm sát chính mình, tại đông hoang trúc cơ bên trong, không người có thế địch, nhưng cũng biết song quyền nan địch tứ thủ, địch nhân nếu có thể tinh chuẩn nắm chắc đến bọn hắn sẽ đến nơi này, thậm chí là sớm bố trí mai phục. Có thể thấy được là rõ ràng hai người bọn họ thực lực, loại tình huống này, còn dám chỉ phái bốn người tới, khẳng định là tự tin có thể dùng cái này đội hình bắt lấy bọn hắn. Tạ Sư Huynh không cần lo lắng cho ta, ta có lão tổ ban thưởng thủ đoạn bảo mệnh, so sánh với Tạ Vân Thiên cẩn thận, Doãn Thanh Mai thì là thần sắc ung dung nhiều, bất quá nội tâm của nàng, lại là nghĩ đến, nghĩa phụ làm sao còn không xuất hiện, tốt, Tạ Vân Thiên nghe Doãn Thanh Mai câu nói này đằng sau, không còn có nỗi lo về sau. trực tiếp liền há mồm phun ra một đạo đan thanh sắc lưu quang. Hắn vất vả tu luyện sau thiên hỏa linh thể phối hợp đạo này thanh diễm kiếm sát, đã có trần mạc bạch trúc cơ thời điểm 6 thành uy lực, chính diện cái kia trúc cơ viên mãn người thần bí mặt hắc bào, do xoay sở không kịp, lại bị đạo này kiếm sát chém thành tả hữu hai đoạn. Tạ sư huynh lợi hại. Doãn Thanh Mai thấy cảnh này, không khỏi reo hò một tiếng, nhưng rất nhanh, Tạ Vân Thiên lại là hơi biến sắc mặt, bởi vì hắn phát hiện kiếm sát của mình, giống như chém giết cũng không giống như nhân thể, mà ở thời điểm này, một cổ cực kỳ quỷ dị âm trầm hàn khí từ mặt khác ba cái tu sĩ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cơ trên thân bộc phát, sau đó ba người bọn họ lấy ra một bộ trận kỳ màu đen, hóa thành một cổ mãnh liệt luồng không khí lạnh, hướng về Tạ Vân Thiên hai người bao trùm mà tới. Doãn Thanh Mai lập tức đem thần một thuẫn xuất thủ, hóa thành một đạo màu xanh quang thuẫn bao phủ hai người. Tạ Vân Thiên thấy thế, ngừng lòng bàn tay linh diệp phù phóng thích. Ngay tại hắn chuẩn bị ngự kiếm chém giết cái này ba cái bày trận tu sĩ trúc cơ thời điểm, mặt đất đột nhiên ầm vang sụp đổ. Mặc dù hai người bọn họ đã kịp thời bay lên, nhưng từng cái ố vàng cát đá đại thủ vương mặt đất bắt lấy hai chân của bọn hắn, đem bọn hắn hướng về đại địa lõm lôi kéo mà đi. Cùng lúc đó, Tử Ngọ Hàn Triều trận cũng ở thời điểm này bộc phát đến cực hạn, đem Doãn Thanh Mai thần một thuẫn đông lạnh lên một tầng hàn sương, màu xanh quang thuẫn lập tức vỡ ra. Tạ Vân Thiên ngự kiếm đem hai người dưới chân các đá đại thủ chặt đứt, sau đó bóp nát lòng bàn tay linh diệp phù. Nhưng hắn vừa mới tránh thoát, bị hắn thanh diễm kiếm sát chém thành hai đoạn. Người thần bí đột nhiên đứng dậy, hóa thành hai đầu đen kịt khối gỗ lũy thành khôi lỗi xà, giao thoa thành thập tự hướng về hắn kéo tới. Tạ Vân Thiên dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa há mồm phun ra một đạo thanh diễm kiếm sát, đem đợt này thế công đánh tan, nhưng làm cho hắn không dám tin chuyện xuất hiện, chỉ gặp bị kiếm sát thiêu đốt hai đầu khôi lỗi xà đột nhiên trút bỏ tầng ngoài khối gỗ, lộ ra hai đầu càng tinh tế hơn sinh động như thật đất cắt trường xà. Tạ Vân Thiên linh diệp phù ở thời điểm này, cũng đúng lúc bị Tử Ngọ Hàn Triều đánh tan, hai đầu đất cắt trường xà dọc theo tán loạn khe hở chui vào, tựa như dây thừng một dạng, đem Tạ Vân Thiên cùng Doãn Thanh Mai hai người trói chặt đứng lên. Hừ, muốn vây khốn ta. Tạ Vân Thiên tức giận hừ một tiếng, vận chuyển đan điền khí hải cuối cùng một đạo thanh diễm kiếm sát bay ra, muốn đem đất cát trường xà nung chảy. Nhưng lúc này, Tử Ngọ Hàn Triều rơi xuống, cưỡng ép ức chế thanh diễm kiếm sát trong một nháy mắt. Sau đó một viên đinh màu đen từ Tạ Vân Thiên bên ngoài thân trường xà trong miệng phun ra, đính tại đan điền khí hải của hắn bên trong. Trong một chớp mắt, thanh diễm kiếm sát triệt để tan rã, cấm linh đinh. Tạ Vân Thiên sắc mặt đại biến, nhưng lúc này muốn liều mạng cũng đã không còn kịp rồi, thể nội tất cả linh lực đều bị phong cấm, vây khốn Doãn Thanh Mai đầu kia đất cát trường xà, trong miệng cũng phun ra loại này đinh màu đen, nhưng lại bị nàng dùng một mặt cổ đồng kính ngăn trở. Sau đó tam giai pháp khí uy năng bộc phát, mang theo Doãn Thanh Mai tránh thoát trói buộc, hướng về giữa không trung bay đi. Tử Ngọ Hàn Triều lần nữa hiện lên, muốn đem Doãn Thanh Mai trấn áp, nhưng Hạo Thiên kính bạo phát ra thuần dương hỏa, trong nháy mắt liền đem nguồn lực lượng này phá vỡ. Trần lão ma lục dương thần hỏa kính, hắn vậy mà bỏ được đem kiện bảo bối này cho ngươi hộ thân, hắc hắc, cũng tốt, hôm nay thu hoạch tràn đầy, đã có ngươi cổ này thiên linh căn thể xác, còn có một cái tam giai pháp khí. Một tiếng âm trầm ngôn ngữ lơ lửng không cố định vang lên, Tạ Vân Thiên sau khi nghe mới phát hiện chính mình một mực giao thủ, tự hồ là đối thủ một bộ khôi lỗi pháp khí, ngươi là lục giáp sơn vị nào, đông hoang phía trên, có thế có như thế khôi lỗi tạo nghệ. Trừ thần một tông khôi lỗi bộ bên ngoài, chỉ có lục giáp sơn. Lục giáp sơn khôi lỗi thuật mặc dù không tệ, nhưng cùng chúng ta quan phục hội căn bản cũng không có thế đánh đồng. Ngươi cũng đừng thăm dò, hội trưởng có lệnh, bắt sống thiên linh căn, còn lại giết không tha, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Thâm trầm lời nói vang lên lần nữa, sau đó một thanh đất cát phi kiếm tại Tạ Vân Thiên mi tâm trước đó ngưng tụ, nương theo lấy một đạo linh quang sáng lên. Mắt thấy liền muốn đem vị này thần một tông thứ nhất trúc cơ mi tâm xuyên thủng, một đạo thuần dương linh quang từ trên trời giáng xuống, là Doãn Thanh Mai xuất thủ. Doãn sư muội, ngươi hẳn là đào tẩu. Tạ Vân Thiên thấy cảnh này, lại là thở dài một tiếng, có được chưởng môn pháp khí hộ thân, Doãn Thanh Mai chí ít có thể tránh thoát ra túi này lưới vây, cho dù là phía sau bị đuổi kịp, cũng có thể kéo dài một đoạn thời gian, nói không chừng liền có sinh cơ. Tạ sư huynh quá để mắt ta, thôi động chưởng môn pháp khí. Ta đã linh lực hao hết, chạy cũng chạy không xa đâu. Dung nhan hơi tái nhợt Doãn Thanh Mai nắm Hạo Thiên kính, cười nhẹ nói một câu, thấy được nàng nụ cười Tạ Vân Thiên cùng vây giết người, đều cảm giác phi thường kỳ quái, vì cái gì loại sống chết trước mắt này, nàng còn có thể cười được. tránh cho đêm dài lắm mộng, trước tiên đem Tạ Vân Thiên giết đi, giấu ở chỗ tối điều khiển khôi lỗi từ thánh binh khẽ nhíu mày, liền muốn thôi động chính mình đất cắt phi kiếm động thủ, một trận tiếng bước chân từ sau lưng của hắn truyền đến, các ngươi cũng chỉ tới bốn cái tu sĩ trúc cơ sao. Để cho ta hoạt động gân cốt đều không đủ, phía sau lời nói làm cho từ thánh binh rùng mình, hắn đột nhiên quay người, thấy được một cái trên mặt vẻ thất vọng, thần thanh cốt tú trường bào thiếu niên, ngươi. Không phải hẳn là tại cự một lĩnh à, từ thánh binh nhìn thấy trần mặt bạch khuôn mặt, không dám tin mở miệng, ngươi nói cái kia a, ta một bộ khôi lỗi thân mà thôi, trần mặt bạch lời nói, làm cho từ thánh binh mở to hai mắt nhìn, không ngừng lắc đầu, điều đó không có khả năng, nếu như ngươi là khôi lỗi thân mà nói, không có khả năng giấu giếm được sư đệ, ta khôi lỗi thuật, thế nhưng là có chút vượt qua các ngươi thế giới này tưởng tượng a, trần mặt bạch cười nói một câu, mà từ thánh binh thì là toàn thân tinh huyết thiêu đốt. Ở trong chớp mắt bạo phát ra chính mình tất cả linh lực, muốn thi triển nhiên huyết độn pháp, chạy thoát, nhưng hắn mới vừa vặn muốn bay lên, liền phát hiện thân thể của mình giống như lưng đeo gánh nặng ngàn cân một dạng, không gì sánh được nặng nề, hai chân làm sao cũng vô pháp cách mặt đất, hắn cúi đầu xem xét, chỉ gặp chẳng biết lúc nào, từng sợi ngũ thải khói ráng chi khí, tựa như dây lụa một dạng, đem hắn toàn bộ thân thể đều vây lại đứng lên, cho dù là nhiên huyết độn pháp. Danh xưng trong thời gian ngắn có thể tăng lên gấp 3 tốc độ, nhưng như cũ không cách nào kéo đứt trong đó bất luận cái gì một cây ngũ thải khói ráng tia. Xích Hà Vân Yên La kiện này tam giai pháp khí, mặc dù tại đối mặt tu sĩ kết đan thời điểm, cơ hồ không có cảm giác tồn tại gì, nhưng trấn áp tu sĩ trúc cơ, lại là dễ dàng, tại tông ta nội ứng, là ai? Trần Mạc Bạch mở miệng hỏi, cùng lúc đó, mở ra bên hông hoàng bì hồ lô cái nắp, màu vỏ quýt hào quang lấp lóe ở giữa. Huyết quang bốn phía, đã đem cách đó không xa ba cái quỷ tu trong tay trận kỳ chặt đứt, còn xuyên thủng đan điền của bọn hắn khí hải. Ha ha, ngươi cho rằng ta sẽ nói sao? Từ thánh binh đau thương nói một câu, sau đó hai mắt trừng lớn, cả người đột nhiên bành trướng, tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn đáng sợ cấm chế bộc phát, đốt lên toàn thân của hắn tinh khí thần, hóa thành một đạo có thể đủ đem nửa tòa trường chuyển sơn phường thị nổ nát huyết chú lôi pháp. Trần Mạc Bạch hơi nhướng mày, tay phải một nắm. Xích Hà Vân Yên La hóa thành một cái quả cầu ánh sáng năm màu, đem từ thánh binh cả người đều bao vây lại, đạo này bị hắn coi là nhất sau lá bài tẩy huyết chú lôi pháp, vẻn vẹn hóa thành một tiếng vang trầm, đem quả cầu ánh sáng năm màu hơi bóp méo một chút mà thôi. Chương 645, ta đi lục giáp sơn, nhìn xem hóa thành một đám vết máu từ thánh binh, Trần Mạc Bạch sách một tiếng, hắn động hư linh mục vẫn luôn mở ra, tự nhiên thấy rõ ràng cái này huyết chú lôi pháp. Căn bản cũng không phải là đối thủ mình muốn phát động, mà là một vị tầng thứ cao hơn tu sĩ lưu tại trong cơ thể hắn cấm chế, chỉ tiếc một cái trúc cơ viên mãn, thậm chí rất có thể kết đan hạt giống, liền bộ dạng như vậy hài cốt không còn. Trần Mạc Bạch cũng còn tới kịp hỏi hắn danh tự, nhưng đông hoang bên trong, dạng này tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay, hắn lấy ra giấy cùng bút, vũ khí đạo viện bên trong học tập hội họa bản lĩnh làm cho hắn rất là tùy tiện liền đem từ thánh binh dung mạo vẽ ra. Nhận biết người này sao, vẽ xong đằng sau, Trần Mạc Bạch thi triển ly địa diễm quang độn, lấp lóe đến Tạ Vân Thiên trước mặt, đem trong tay tranh nhân vật giống đưa cho hắn, là lục giáp sơn tiền trưởng môn từ thánh binh, Tạ Vân Thiên làm luyện kiếm bộ bộ trưởng, lúc tuổi còn trẻ cũng là ngũ hành tông chân truyền, nam chinh bắc chiến cơ hồ đi khắp đông hoang 19 nước, tự nhiên nhận biết năm đó cùng hắn cùng là nhân vật phong vân từ thánh binh, tiền trưởng môn à, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, trầm ngâm một hồi, hắn đang nghĩ. Coi đây là lý do, diệt lục giáp sơn mà nói, có phải hay không có chút không quá đầy đủ, trưởng môn, nơi này còn có ba người xử lý như thế nào, lúc này, Tạ Vân Thiên mở miệng nói một câu, Trần Mạc Bạch trước đó bắt từ thánh binh thời điểm, còn thi triển nguyên dương kiếm sát, đem vây khốn bọn hắn ba cái tu sĩ trúc cơ đều phế đi tu vi, mở ra bọn hắn áo bào đen đằng sau, là ba cái sắc mặt trắng bệch, suy yếu vô lực tu sĩ, a, lại còn có một cái quỷ tử nguyên thai. Trần Mạc Bạch đi tới bên trong một cái gầy cao thanh niên trước mặt, đang muốn hỏi hai câu, đột nhiên một trận quỷ dị linh lực ba động tại thanh niên thể nội bộc phát, giống như từ thánh binh huyết chú lôi pháp, mắt thấy liền muốn dẫn bạo, đem hắn tính cả bên cạnh hai cái tu sĩ trúc cơ hóa thành bụi bặm. Trần Mạc Bạch vung tay lên một cái, một đạo vàng óng ánh quang diễm tại lòng bàn tay của hắn bộc phát, trong lúc thoáng qua liền đem hắn hóa thành một đoàn tro tàn. Trần trưởng môn thứ lỗi, ta cũng không biết lần này vây công đối tượng là quý tông tu sĩ, ta vẻn vẹn bị mê hoặc muốn kiếm chút phá cảnh đan dược mà thôi. Lúc này, một cái khắc sắc mặt già nua, râu dài rủ xuống vai tu sĩ ngữ khí sợ hãi mở miệng, "A, ngươi là người phương nào? Trần Mạc Bạch có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi. Trần trưởng môn, ta là ở tại Bắc Nguyên thành tán tu trúc cơ Mục Hy Thâm, vì tu luyện tài nguyên, gia nhập một cái tên là Quan Phục Hội tổ chức, ngày bình thường đến bọn hắn tài nguyên cung phụng, thời điểm tất yếu vì bọn họ xuất thủ. Mục Hy Thâm khuôn mặt đau thương nói, đan điền khí hải của hắn đã bị Trần Mạc Bạch phế bỏ, trăm năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng liền xem như vậy, hắn vẫn như cũ là muốn sống sót, bắt đầu chi tiết bàn giao. Ta là nhận bên người vị này Yến Công Thăng mê hoặc, hắn nói sau khi chuyện thành công, cho ta một bình quy nguyên đan. Trần Mạc Bạch nghe lời của hắn đằng sau, đi tới cái cuối cùng tu sĩ trúc cơ trước mặt, đây là một cái khuôn mặt ngay ngắn, ánh mắt u ám tuyệt vọng trung niên nhân, hám sơn đỉnh dư nghiệt sao? Trần Mạc Bạch mở miệng hỏi, Yến Công Thăng ngẩng đầu nhìn hắn một chút, trong ánh mắt là không che giấu được cừu hận, xem ra không sai, chỉ có hủy nhà diệt tông đại thù, mới có thể để một cái tu sĩ trúc cơ dám đối với Trần Mạc Bạch bực này kết đang lộ ra như vậy ánh mắt, ngươi không cần uổng phí sức lực, ta sẽ không nói, Yến Công Thăng ngữ khí băng lãnh nói, tự hồ là đã thấy chết không sờn, dạng này a, vậy được đi, Trần Mạc Bạch sau khi nghe, gật gật đầu, sau đó tại Yến Công Thăng không dám tin ánh mắt đằng sau, một đạo màu vỏ quýt hào quang từ Trần Mạc Bạch bên hông hoàng bì hồ lô bên trong bay ra, xẹt qua cổ của hắn, đầu lâu sau khi rơi xuống đất, Trần Mạc Bạch nhìn về hướng sau cùng người sống Mục Hy Thâm. Trần trưởng môn, ta thật là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, người buông tha cho ta đi, ta tu luyện tới hiện tại không dễ dàng. Mục Hy Thâm không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, nhưng màu vỏ quýt hào quang bên trong, hắn cũng đã là đầu người rơi xuống đất. Trưởng môn, không giữ lại tra tấn một chút, hỏi một chút tình báo sao? Tạ Vân Thiên đi tới, có chút ngoài ý muốn mà hỏi, những người này rõ ràng đều phát đạo tâm lời thề, không có khả năng nói ra chúng ta muốn tình báo, đã như vậy. Hay là giết chấm dứt hậu hoạn đi, dù sao thiên hà giới lịch sử phía trên, cũng là có bị phế đi đan điền khí hải đằng sau, vận may kinh người, đạt được nghịch thiên cải mệnh thiên tài địa bảo một lần nữa tu hành thậm chí đạp vào đỉnh phong truyền thuyết, lần này thật sự là nhờ có trưởng môn xuất thủ cứu giúp, nếu không, ta chết không sao, Doãn sư muội nếu là bị địch nhân bắt đi, tông môn tổn thất nhưng lớn lắm, thiên linh căn giá trị có thể coi là làm một vị kết đan, Trần Mạc Bạch lại là có chút xấu hổ. Dù sao lần này câu cá hành vi, chỉ có Tạ Vân Thiên không biết, lấy hắn tài trí, hiện tại khẳng định là đoán được, nhưng chỉ có thể giả bộ như không biết, ngươi bình thường hộ Tống Thanh Mai đi cùng Minh Nhi Huyên Nhi tụ hợp, trên đường ta sẽ cùng tại các ngươi sau lưng, tránh cho có đợt thứ hai phục kích, Trần Mạc Bạch phân phó, Tạ Vân Thiên cùng Doãn Thanh Mai tự nhiên là gật đầu đáp ứng, bất quá rất hiển nhiên, cho dù là quan phục hội bên trong, cũng chỉ có thể đủ kiếm ra dạng này phục kích đội hình một lần. Dù sao trúc cơ viên mãn tu sĩ, tại Đông Hoang cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại, ba người bọn họ rất thuận lợi truyền tống đến Bắc Nguyên thành bên trong, Nhạc Vân tự mình chờ lấy bọn hắn, hắn không nghĩ tới Trần Mạc Bạch vậy mà đích thân tới, nhìn thấy thời điểm, sắc mặt chấn kinh, hai vị sư muội mang theo Thích sư đệ, Ngư sư đệ cùng một chút tông môn đệ tử, ngay tại Nham Quốc cùng Sương Quốc biên cảnh mở đào kênh mương, dẫn núi tuyết chi thủy hóa giang lưu. Bất quá Sương Quốc bên kia đối với chúng ta lựa chọn cống rãnh lộ tuyến có chút lo nghĩ, các sư muội đang cùng bọn hắn giao lưu, Bắc Nguyên thành gian nào đó bí ẩn trong động phủ, Nhạc Vân hướng về Trần Mạc Bạch báo cáo khai phát Đông Hoang cao nguyên cụ thể tiến độ, Tiêu Quốc bên kia La Tuyết Nhi tương đối thuận lợi, dù sao Vân Mộng Trạch cũng coi là thần một tông địa bàn, vô luận từ nơi nào mở miệng dẫn nước tưới tiêu, đều không có người sẽ nói cái gì, nhưng Nham Quốc bên này, bởi vì dính đến Suy Tuyết Cung, cho nên có một ít cụ thể lộ tuyến cần trao đổi, tránh cho ảnh hưởng các nàng tại Sương Quốc Linh Điền Linh Mạch các loại, cũng thua thiệt đây là Trần Mạc Bạch cùng Khổng Linh Linh hai vị này kết đan lão tổ quyết định hiệp nghị, nếu không, đoán chừng Trác Minh bây giờ còn đang cùng Suy Tuyết Cung người cãi cọ, nhân thủ đầy đủ sao? Trần Mạc Bạch mở miệng hỏi, cái này mở đào kênh mương, mặc dù bởi vì tu tiên giả có được các loại pháp thuật, hiệu suất là nhân công mở đào mấy chục lần, nhưng dù sao cũng là muốn kéo dài vạn dặm dài. Cần nhân thủ cùng thời gian có thể xưng khổng lồ, hiện tại miễn cưỡng đủ, bất quá chờ đến Trác sư muội xác định đạo này trắng giang lưu trải qua Nham Quốc cảnh nội tất cả lộ tuyến, nhân thủ khẳng định là không đủ. Nhạc Vân cũng là như nói thật bọn hắn nơi này khó khăn, mở đào kênh mương cần tu luyện thổ thuộc tính công pháp tu sĩ, mà lại dẫn núi tuyết chi thủy trút xuống tới tưới tiêu thời điểm, vì để tránh cho đất màu bị trôi, còn cần tại hai bên bờ trồng trọt cây cối thiết trí đê đập các loại gia cố. Trống trơn chỉ là mấy chỗ đường sông mà nói, hắn tại Bắc Nguyên thành bên trong tuyên bố nhiệm vụ, mời chào tán tu, miễn cưỡng có thể chèo chống, nhưng nếu là muốn tại toàn bộ Nham Quốc cảnh nội bày vẫy ra, vậy coi như còn thiếu rất nhiều. Hai đạo giang hà danh tự là Trần Mạc Bạch chính mình định, Nham Quốc đạo này dẫn núi tuyết chi thủy tên là Trắng Sông, Tiêu Quốc đạo tắc kia là Chớ Sông, đợi đến lưỡng giang hội tụ đến Hồng Quốc bên kia, tạm định là Huyền Hà, đúng lúc là chính hắn bản danh. Đến Đông Hoang lâu như vậy, hắn đã đem chính mình dung nhập trong đó, hy vọng có thể ở nơi này khắc xuống thuộc về mình vĩnh cửu ấn ký, cho nên liền lấy đó làm tên. Hắn hy vọng trăm ngàn năm đằng sau, tên của hắn đều có thể bởi vì cái này hai đầu giang hà mà tại giới này vĩnh cửu truyền tụng, lập đức, lập công, lập ngôn, cái này đã là lập đức, cũng là lập công, cái này siêu cấp đại công trình bắt đầu khởi động, nhưng Trần Mạc Bạch đầu não vẫn là vô cùng thanh tĩnh, dặn dò Ngạc Vân nhớ lấy không có khả năng mù quáng truy cầu kỳ hạn công trình tiến độ, từng bước một tới đi, đây là tiếp tục trăm năm đại công trình, sau khi hoàn thành sẽ cải biến toàn bộ Đông Hoang cách cục, cẩn thận một chút mới tốt, Ngạc Vân sau khi nghe, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị nhớ kỹ, bái kiến sư tôn. Ngay lúc này, tại trường sinh học cung Giang Tông Hành nhận được tin tức đằng sau, cũng chạy tới, sư đồ hai người gặp mặt, không đợi đến Trần Mạc Bạch nói lên, Giang Tông Hành liền nói hắn đã tại trong học cung thiết kế thêm mới chương trình học, tương lai mấy năm, hắn sẽ trước bồi dưỡng một nhóm địa sư cùng linh thực phu, dùng để trợ giúp Trác Minh mở đào kênh mương cùng trồng cây cố đất trị các loại, toàn bộ thần một tông bên trong. Giang Tông Hành là cái thứ nhất lĩnh ngộ được Trần Mạc Bạch cải thiên hoán địa ý đồ tu sĩ, trên cao nguyên, có được toàn bộ Đông Hoang rộng lớn nhất thổ nhưỡng diện tích, nếu như có thể toàn bộ khai phát, trồng trọt linh mễ thậm chí là phát triển nghề chăn nuôi, là có thể giải quyết phần lớn nạn đói vấn đề, tại lương thực sung túc tình huống dưới, Đông Hoang nhất thống, sẽ không còn là mộng tưởng. Trước kia sở dĩ đem Đông Hoang chia làm 19 quốc gia, trừ các đại tông môn nguyên nhân bên ngoài, cũng bởi vì lương thực không đủ. Mỗi khi quốc gia bên trong nhân khẩu số lượng vượt chỉ tiêu đằng sau, giữa quốc gia và quốc gia liền sẽ phát động chiến tranh tiêu hao, nếu như thần một tông dưới trướng chỉ có một quốc gia, gặp được loại tình huống này, tại không muốn cùng các đại tông môn giao chiến tình huống dưới, chỉ có thể dẫn phát nội loạn, nhưng đây đối với bọn hắn những quốc gia này phía sau màn thống trị tu tiên giả tới nói, có chút mất mặt, phía sau dứt khoát liền trực tiếp chia ra thành mấy cái quốc gia, Giang Tông Hành biết, Trác Minh trên tay. Có thật nhiều cải tiến hình linh mễ hạt giống, những linh mễ này mặc dù linh khí ít ỏi, nhưng lại sản lượng phong phú, có thể một năm hai quen, nhiều nhất thậm chí có thể sản lượng ngàn cân, mà toàn bộ Đông Hoang cao nguyên, lúc trước Trần Mạc Bạch mang theo hai người bọn họ đồ đệ đi qua một lần, có thể cung cấp trồng trọt thổ những diện tích trọn vẹn liền có 30 triệu mẫu nhiều, nếu là khai phát thành công, Giang Tông Hành cảm thấy, có thể dùng nơi này linh mễ, cung cấp nuôi dưỡng toàn bộ Đông Hoang nhân dân. Là đại nhất thống đặt vững vật chất căn cơ, làm không tệ, bất quá ta cảm thấy trường sinh học cung bên trong phân loại hay là thiếu một chút, trừ địa sư cùng linh thực phu bên ngoài, ngươi còn có thể lại tăng thêm càng thêm cụ thể nông lâm ngư nghiệp các loại chương trình học, bồi dưỡng nhân tài chuyên nghiệp. Trần Mạc Bạch đứng tại tiên môn trên bờ vai, ánh mắt nhìn đến muốn so Giang Tông Hành rộng lớn được nhiều, sư tôn, những này không biết trong tông môn vị sư huynh nào am hiểu, ta mời tới trong học cung giảng bài. Giang Tông Hành cũng là một chút liền rõ ràng, rất nhanh liền minh bạch những chương trình học này có thể mang tới càng nhiều thu hoạch, cũng không phải nhất định phải tông môn tu sĩ mới có thể đảm nhiệm lão sư, có thể mời một ít đảm nhiệm tán tu hoặc là trong gia tộc đối với cái này có phong phú kinh nghiệm người, tỉ như nói đại sư huynh của ngươi Lưu gia, mặc dù những năm này sản nghiệp thăng cấp nhưng ngư nghiệp nghề cũ tay nghề nhưng vẫn là truyền thừa ở, cũng không biết có nguyện ý hay không lấy ra truyền thụ. Sau khi nói đến đây, Trần Mạc Bạch nghĩ đến Đông Hoang bên này tu sĩ, đối với tri thức truyền thừa cố chấp, mặc dù hắn mặt mũi lớn, chỉ cần mở miệng, Lưu gia trên cơ bản đều sẽ nguyện ý, nhưng hắn lại không hy vọng lấy thế đè người, hy vọng là người khác thật tâm thật ý đến trường sinh học cung bên trong dạy học truyền thụ tri thức, ta đã biết, sư tôn, ta sau này liền hướng về phương diện này cố gắng. Giang Tông Hành gật gật đầu, biểu thị sau khi trở về, liền bắt đầu tìm kiếm nông lâm ngư nghiệp phương diện này tán tu. So sánh với gia tộc, đám tán tu chỉ cần có linh thạch, trên cơ bản đều sẽ nguyện ý, mở sông lớn thời điểm, công trình thủy lợi loại hình cũng có thể thuận tiện làm một chút, còn có dưới cao nguyên, ẩn chứa khoáng vật tài nguyên là toàn bộ Đông Hoang phong phú nhất, những chương trình học này cũng hẳn là gia nhập vào, Minh Nhi dù sao muốn ở chỗ này đợi thật lâu, đến lúc đó để nàng có thời gian rảnh, thỉnh thoảng tới hơn mấy tiết khóa, Trần Mạc Bạch cũng mặc kệ Giang Tông Hành có thể hay không lĩnh ngộ. Đầu tiên là một mạch đem chính mình từ tiên môn bên kia chỉnh lý có được nội dung cùng chuyên nghiệp đều nói rồi một lần, hai đạo sông lớn mở tưới tiêu đằng sau, Đông Hoang cao nguyên nông lâm ngư nghiệp những phương diện này cũng liền đều có thể bên trên quỹ đạo chính, hiện tại bồi dưỡng người liên quan mới, vừa vặn phù hợp. Vâng, sư tôn, bất quá Giang Tông Hành lại là nghe một lần đằng sau, trên cơ bản đều hiểu, những này tại phàm tục trong vương triều, cũng có tương quan nội dung, hắn khi còn bé cũng nghe đại nho nói qua, chỉ bất quá không có Trần Mạc Bạch giảng như thế cụ thể thành thể hệ, hiện tại sau khi nghe xong, học để mà dùng. Giang Tông Hành trên mặt thậm chí còn lộ ra vẻ chợt hiểu, quả nhiên, Tề gia trì quốc bình thiên hạ, cho dù là tại trong tu tiên giới, cũng là đi đến thông đạo lý, Trần Mạc Bạch lại đang Bắc Nguyên Thành chờ đợi hai ngày, đợi đến Trác Minh cùng Lạc Nghi Huyên trở về, Thanh Mai ngươi thiên địa linh căn trước tiên ở cái này Bắc Nguyên Thành gieo xuống đi, tiếp xuống ngươi trước trợ giúp Minh Nhi tại mở đào hai bên bờ sông trồng cây cố đất, có Trác Minh ở đây, Trần Mạc Bạch kế ghép Bích Ngọc Ngô Đồng mới có niềm tin tuyệt đối. Doãn Thanh Mai tự nhiên là tùy ý hắn an bài, rất nhanh đám người bọn họ chương liền đi tới Bắc Nguyên Thành cao nhất đỉnh núi, Trác Minh nhìn đến đây, rất là hoài niệm, ngày xưa hắn chính là ở đây đã luyện thành vạn vật hậu đức đỉnh, đem Bích Ngọc Ngô Đồng gieo xuống đằng sau, Trần Mạc Bạch trước hết rời đi, sư tôn là muốn về tông môn sao, Trác Minh cùng Doãn Thanh Mai ngay tại vây quanh vừa mới cấy ghép Bích Ngọc Ngô Đồng câu thông đảo quanh, Lạc Nghi Huyên thì là trực tiếp đi theo Trần Mạc Bạch bên người không có rời đi. Nhìn thấy hắn xuống dưới lập tức mở miệng hỏi, không, ta đi chuyến Hồng Quốc, Trần Mạc Bạch lại là lắc đầu, nói một cái làm cho Lạc Nghi Huyên hơi nghi hoặc một chút địa phương, đi Hồng Quốc. Là muốn đi kiểm tra một chút Nghiêm Nguyên Hạo trồng cây trị các thành quả sao? Sư tôn muốn ta bồi tiếp cùng đi sao, ta muốn nhìn xem tu vi của mình ở trong sa mạc có thể hàng bao nhiêu mưa, Lạc Nghi Huyên khẳng định là muốn đi theo Trần Mạc Bạch cùng nhau, nhưng người sau lại là lắc đầu, ta đi Lục Giáp Sơn. Chương 646, Tứ Giai Trấn Sơn Thạch, nếu từ Thánh Binh ra tay với Doãn Thanh Mai, như vậy cái này Lục Giáp Sơn vô luận như thế nào Trần Mạc Bạch đều muốn đi một chuyến, hắn phân phó Lạc Nghi Huyên lưu lại bảo vệ tốt Trác Minh cùng Doãn Thanh Mai đằng sau, liền chính mình đã rơi vào Bắc Nguyên Thành trong truyền tống trận, liên tiếp ngân quang lấp lóe, hắn đã đi tới Hồng Quốc cảnh nội, Nghi Nguyên Hạo đạt được hắn tới tin tức đằng sau, lập tức liền vội vã chạy tới, bất quá Trần Mạc Bạch lại là không để cho hắn đi theo. Dù sao chuyến này hắn đi qua thế nhưng là dự định đến hỏi tội, Lục Giáp Sơn cũng là tứ giai linh mạch, có được tứ giai đại trận thủ hộ, Đông Hoang đại phái nên có mặt bài đều có, Trần Mạc Bạch đến đằng sau, cũng không có che giấu chính mình cường đại linh lực, rất nhanh Lục Giáp Sơn trưởng môn Du Trường Kiến liền nơm nớp lo sợ cách trận pháp cùng hắn chào, không biết Trần trưởng môn đại giá quang lâm, có gì muốn làm, Trần Mạc Bạch sắc mặt bình tĩnh, đem từ thánh binh chân dung đem ra ném cho Du Trường Kiến, người này ngươi biết đi. Nhận biết, đây là tông ta bị khu trục tiền trưởng môn, Du Trường Kiến mặc dù không biết Trần Mạc Bạch lần này tới đây làm gì, nhưng lại bản năng mở miệng muốn đem từ Thánh Binh cùng Lục Giáp Sơn rủ sạch sở liên quan, hắn tại mấy ngày trước dẫn theo tên là Quan Phục Hội phản động thế lực mai phục tông ta tu sĩ trúc cơ, dụng ý khó dò, Trần Mạc Bạch cũng không có quanh co lòng vòng, trực tiếp liền mở miệng đem từ Thánh Binh định tính thành thần một tông địch nhân, Du Trường Kiến nghe phía trước nửa câu, liền đã mồ hôi lạnh rơi. Đợi đến Trần Mạc Bạch nói xong, kém chút liền muốn ngất đi, Trần trưởng môn, việc này coi là thật cùng chúng ta Lục Giáp Sơn không quan hệ, sớm tại 10 năm trước đó, ta cũng đã đem hắn khu trục xuất tông môn, việc này là thông báo toàn bộ Đông Hoang, Du Trường Kiến lập tức bắt đầu giải thích, biểu thị từ Thánh Binh hành động, đều là cá nhân hắn hành vi, cùng bọn hắn Lục Giáp Sơn không có bất kỳ cái gì quan hệ, có quan hệ hay không, không phải ngươi nói tính toán, Trần Mạc Bạch mở miệng nói ra. Nhìn thấy hắn băng lãnh sắc mặt, Du Trường Kiến ánh mắt âm tình bất định, cuối cùng vẫn chỉ có thể cắn răng tiếp tục bồi tội, còn xin Trần trưởng môn phân phó, chúng ta Lục Giáp Sơn như thế nào mới có thể đủ rửa sạch chính mình oan khuất, ta tới chỉ là cho ngươi một lần tự chứng trong sạch cơ hội, về phần ngươi muốn thế nào tự chứng đến thuyết phục ta không đối Lục Giáp Sơn động thủ, là của ngươi sự tình, Trần Mạc Bạch sắc mặt bình tĩnh nói một câu phi thường tàn khốc lời nói, tại Nam Sư Đạo sau khi chết. Lục Giáp Sơn liền đã không còn là cái gọi là Đông Hoang Đại Phái, đối mặt tu sĩ kết đan, mặc dù có thể ỷ vào tông môn nội tình đại trận ngăn cản, nhưng cứ như vậy, liền sẽ triệt để chọc giận trước mắt vị này Trần trưởng môn. Đến lúc đó thần một tông đại quân lên phía Bắc, mấy vị kết đan giáng lâm, hủy diệt bọn hắn Lục Giáp Sơn, vẻn vẹn vấn đề thời gian, cho nên Trần Mạc Bạch nói lời mặc dù tàn khốc, nhưng lại rất hiện thực, hiện tại là cần Du Trường Kiến cái này Lục Giáp Sơn trưởng môn thuyết phục hắn, Trần trưởng môn. Lúc trước quý tông phó chân nhân mang ta đi tông sở hữu truyền thừa điển tịch thời điểm nói qua, chỉ cần tông ta phong sơn không ra, sẽ không đụng đến bọn ta một phân một hào, Du Trường Kiến còn tại cố gắng thương lượng, hy vọng Trần Mạc Bạch có thể cho Phó Tông Tuyệt mặt mũi, dù sao đối với tu sĩ cấp cao tới nói, cho dù là thuận miệng nói lời nói, cũng đều là sẽ tận lực đi chấp hành, nhớ không lầm, cái này hiệp nghị, hay là từ Thánh Binh cùng Phó Sư Huynh đạt thành A, hiện tại từ Thánh Binh xuất thủ trước vây giết tông ta trúc cơ, xem như trước phá hủy hiệp nghị, Phó Sư Huynh hứa hẹn, tự nhiên cũng liền vô hiệu, Trần Mạc Bạch nói xong câu đó đằng sau, nhìn về phía Du Trường Kiến ánh mắt có chút thất vọng. Hắn đưa tay rơi xuống bên hông hoàng bì hồ lô, đã chuẩn bị nhổ cái nắp, động tác này làm cho Du Trường Kiến toàn thân giật mình, nương theo lấy Trần Mạc Bạch thanh danh càng lúc càng lớn, hắn ngụm này hoàng bì hồ lô uy lực bây giờ cũng là mọi người đều biết, cho dù là tại trong trận pháp, Du Trường Kiến cũng là cảm giác lông tơ đứng thẳng. Trần trưởng môn chậm đã, tông ta còn có một khối tổ truyền xuống tam giai hồn tinh, có thể dùng đến chế tác tam giai nhân khôi lỗi, quý tông phó chân nhân được tông ta truyền thừa. Nhất định sẽ rất cần, Du Trường Kiến dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể lấy ra lục giáp sơn vật trân quý nhất một trong, hồn tinh, Trần Mạc Bạch có chút kỳ quái, đây là hắn lần đầu tiên nghe nói loại vật này, Du Trường Kiến lập tức mở miệng giải thích, nguyên lai đây là đông hoang bên này đặc thù, chính là đánh giết âm hồn hoặc là quỷ tu đằng sau có thể sẽ tuôn ra tới một loại tinh thể, nếu là muốn chế tác đẳng cấp cao khôi lỗi, đây là đồ vật ắt không thể thiếu, thì ra là như vậy. Trần Mạc Bạch nhớ tới chính mình lúc trước chém giết quỷ tu đằng sau, giống như hoàn toàn chính xác có một khối cùng loại với tinh thể đồ vật, bất quá chỉ là tam giai hồn tinh mà thôi, ngươi cũng biết lúc trước Chu Sư Huynh kết anh xuất quan thời điểm, chém giết mấy cái tam giai quỷ tu, cũng tuôn ra thứ này. Trần Mạc Bạch không biết Chu Thánh Thanh thi triển nghịch trường sinh thuật đánh giết quỷ tu thời điểm, có hay không hồn tinh, dù sao thứ này theo Chu Thánh Thanh, đối với Phó Tông Tuyệt hữu dụng, khả năng trực tiếp liền cho hắn. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Trần Mạc Bạch dùng cái này tiếp tục tạo áp lực, Du Trường Kiến sau khi nghe răng đều nhanh cắn nát, mặc dù biết Chu Thánh Thanh nhiều năm như vậy không có xuất hiện tổ chức kết anh đại điển, hơn phân nửa là thất bại tọa hóa, nhưng khi đó hắn trước mắt bao người, đích thật là chém giết không ít quỷ tu, cho nên đối mặt Trần Mạc Bạch lời nói, cũng chỉ có thể đủ lấy ra lục giáp sơn vật quý giá nhất, Trần trưởng môn, tông ta còn có ba loại tứ giai linh dược, Trần trưởng môn nếu là cần. Có thể lựa chọn trong đó một gốc, cái này ba loại tứ giai linh dược lịch sử, đều có thể ngược dòng tìm hiểu đến khai hoang tu sĩ niên đại, cùng lục giáp sơn tông môn này truyền thừa không sai biệt lắm, bất quá trước đó là có bảy loại, nhưng bị ngũ hành tông hỗn nguyên lão tổ lấy bốn loại cũng không biết đi luyện đan dược gì, hiện tại là còn lại, những linh dược này ta cũng có chỗ nghe thấy, nhưng ta biết chỉ có Hồng Quốc bên này khí hậu mới có thể nuôi sống trồng trọt, ta hiện tại không có luyện đan nhu cầu, liền không cầm. Trần Mạc Bạch lời nói này, làm cho Du Trường Kiến sắc mặt khổ hơn, đây đã là hắn đủ khả năng lấy ra đồ tốt nhất, cái này đều không cần mà nói, chẳng phải là cũng định muốn đem bọn hắn lục giáp sơn diệt tuyệt, Trần trưởng môn, còn xin chỉ rõ đi, tông ta rốt cuộc muốn như thế nào, mới có thể né qua một kiếp này, Du Trường Kiến trong lòng giận mắng từ Thánh Binh đồng thời, đối mặt Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ tiếp tục cúi đầu bồi tội, ta nghe nói cái này lục giáp sơn linh mạch hạch tâm, là một khối tứ giai trấn sơn thạch. Trần Mạc Bạch lời nói vừa rơi xuống, Du Trường Kiến liền đã sắc mặt kịch biến, Trần trưởng môn, không có cái này trấn sơn thạch, tông ta đại trận hộ sơn uy lực liền sẽ thời gian dần trôi qua suy yếu, trong vòng mấy năm liền sẽ từ tứ giai biến thành tam giai, đây không phải càng tốt sao, tam giai trận pháp mới xứng hiện tại lục giáp sơn. Các ngươi thời khắc nắm giữ lấy một cái tứ giai đại trận hộ sơn, thì tương đương với ta cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, thời khắc đều muốn lo lắng. Chỉ có ta có thể triệt để nắm lục giáp sơn, mới là trong mắt ta không có bất kỳ uy hiếp gì tồn tại, có thể làm cho ta an tâm đem bọn ngươi mạch này lưu tại Hồng Quốc. Du Trường Kiến lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Trần Mạc Bạch đánh gãy, hắn cũng vô cùng hiện thực cùng trần trụi. Lúc trước Phó Tông Tuyệt sở dĩ đáp ứng lục giáp sơn phong sơn, trừ muốn hoàn chỉnh khôi lỗi truyền thừa bên ngoài, cũng là bởi vì muốn công phá tứ giai trận pháp, thật sự là quá hao phí thời gian. Nhất là bọn hắn thần một tông không có tu sĩ Nguyên Anh, chỉ có triệu tập số lớn nhân thủ đem giáp một đạo binh thôi phát đến cực hạn, mới có thể rung chuyển tứ giai trận pháp uy lực, cùng lúc đó còn cần địa sư xuất thủ, phá hư lục giáp sơn linh mạch, hoặc là phá mạch châu bực này ác độc đồ vật vào tay, mới có thể công phá, mà phong sơn đằng sau lục giáp sơn có được tứ giai linh mạch cùng tứ giai đại trận, nếu như tùy ý bọn hắn phát triển thời điểm, là rất có thể ra lại một cái tu sĩ kết đan, trở lại đỉnh phong. Trần Mạc Bạch tương lai muốn đem hoang mạc hóa Hồng Quốc một lần nữa biến thành non xanh nước biếc, đương nhiên sẽ không đem lục giáp sơn tai họa ngầm này lưu tại đây khối công đức nội địa bên trong. Lúc trước hắn liền suy nghĩ lấy giải quyết như thế nào, vốn là dự định trị các thời điểm, đem bích ngọc ngô đồng cấy ghép tới, từ từ chỉnh hợp toàn bộ hồng quốc linh mạch, đem lục giáp sơn tứ giai linh mạch suy yếu thành tam giai, nhưng như thế mà nói, cần thời gian hao phí quá dài, vừa vặn hiện tại có từ thánh binh lấy cớ, hắn dự định trước dỡ xuống lục giáp sơn làm đông hoang đại phái biểu tượng tứ giai đại trận, trần trưởng môn, việc này, Du Trường Kiến sắc mặt không ngừng giãy giụa, hắn tự nhiên rõ ràng giao ra tứ giai trấn sơn thạch đằng sau hạ tràng, chính là từ bỏ nhà mình có thể chống cự thần một tông cuối cùng nội tình, nhưng không giao mà nói, nhìn vị này thần một tông kết đang trưởng môn tự thân lên cửa tư thái, liền biết chuyện hôm nay, sẽ không từ bỏ bỏ qua, Du trưởng môn, ta có thể làm ra hứa hẹn, chỉ cần ngươi giao ra khối này tứ giai trấn sơn thạch, ta sinh thời, tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi lục giáp sơn xuất thủ, Trần Mạc Bạch mắt thấy hắn giãy giụa sắc mặt, liền mở miệng tăng thêm một mồi lửa, Trần trưởng môn lời nói này, có thể hay không có thể đại biểu toàn bộ thần một tông, bất quá Du Trường Kiến cũng là lão giang hồ, tránh cho Trần Mạc Bạch chơi văn chữ trò chơi, dù sao thần một tông cũng không chỉ hắn một cái tu sĩ kết đan, tự nhiên, Trần Mạc Bạch nghe, nội tâm thở dài một tiếng, hắn vốn còn nghĩ không tự mình ra tay, chờ Trác Minh, Doãn Thanh Mai bọn người kết đan đằng sau, để các nàng xuất thủ, nhưng nếu Du Trường Kiến đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng, dù sao cái này lục giáp sơn chỉ cần không có trấn sơn thạch, thì tương đương với không có răng lão hổ, tương lai lại đến bóc lục linh mạch, linh dược, một ngày nào đó có thể làm cho cái này đông hoang đại phái triệt để xuống dốc, mà lại cái này tứ giai trấn sơn thạch cũng không chỉ là có thể dùng để bày trận, ở trong tay Trác Minh, còn có thể dùng để tăng lên Bắc Quyên Thành linh mạch đẳng cấp, Bắc Quyên Thành là dựa theo đông hoang cao nguyên đệ nhất tiên thành quy mô đến kiến thiết, tam giai linh mạch theo phát triển là càng ngày càng không đủ dùng, trước đó Ngạc Vân liền đưa ra đem nó thăng cấp thành tứ giai linh mạch phương án. Vừa vặn những năm này bán phòng cho thuê cửa hàng các loại, để giành được ngàn vạn linh thạch, đủ thăng cấp linh mạch chi dụng, bất quá thăng cấp tứ giai linh mạch, còn cần có thể trấn áp linh khí bảo vật, cự một lĩnh tứ giai linh thực là khẳng định không có khả năng cấy ghép tới Bắc Quyên Tiên Thành, cho nên liền cắm ở nơi đó, mà tứ giai trấn sơn thạch, lại vừa vặn có được trấn áp linh mạch công năng, Du Trường Kiến cùng Trần Mạc Bạch riêng phần mình phát đạo tâm lời thề, ước định lục giáp sơn cùng thần một tông tương hỗ là hữu hảo minh hữu. Trong vòng trăm năm không có khả năng chủ động xuất thủ tranh chấp, Trần trưởng môn chờ một lát, ta đi đem trấn sơn thạch mang tới, xác định các phương diện chi tiết đều không có chỗ sơ xuất đằng sau, Du Trường Kiến thở dài một tiếng, thể xác tinh thần có chút còng xuống hướng về tông môn bay đi, hắn biết, lục giáp sơn liên miên bất tuyệt truyền thừa, có thể muốn ở trong tay của hắn bắt đầu đi xuống dốc, nhưng là, tình thế không do người A, không phải hắn chi tội, đều do từ thánh binh tạp toái này. Đem trong lòng tất cả lửa giận đều chuyển dời đến chết đi từ thánh binh trên đầu đằng sau, Du Trường Kiến cầm trưởng môn tính vật, mở ra trận pháp từng đạo cấm chế, tiến nhập lục giáp sơn chỗ sâu, đây là một gian tại trong lòng núi tầng hầm, ở giữa có một cái bệ đá, Du Trường Kiến đem cung phụng tại trên bàn trấn sơn thạch gỡ xuống đặt ở trong một chiếc hộp, cảm thụ được bốn phía đại trận khí tức bắt đầu suy yếu, không khỏi thở dài một tiếng, quay người liền muốn đem đồ vật cho Trần Mạc Bạch đưa đi, nhưng cửa ra vào lại không biết khi nào đứng đấy một cái thân hình cao lớn tu sĩ mặc hắc bào, Du Trường Kiến nhìn thấy hắn, đầu tiên là cảnh giác cùng nghi hoặc, sau đó sắc mặt đại biến, chương 647, Diêm Phù Sinh, Trần trưởng môn, cái này tứ giai trấn sơn thạch nặng nề vô cùng, ta không cách nào di chuyển, khả năng cần ngươi tự mình hạ đi mới được, giữa không trung, Du Trường Kiến một mặt áy náy đối với Trần Mạc Bạch nói ra, ngô. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, trên mặt hiện ra ý vị thâm trường biểu lộ. Ngươi để cho ta tiến trong đại trận, Trần trưởng môn xin yên tâm, ta có thể phát hạ đạo tâm lời thề, cam đoan sẽ không phát động trận pháp, Du Trường Kiến một mặt lời thề son sắc nói, ngươi phải biết, cho dù là các ngươi toàn bộ lục giáp sơn cộng lại, cũng vô pháp cùng ta cái mạng này so sánh, Trần Mạc Bạch lại là nói một câu mỉa mai lời nói, Du Trường Kiến nghe sắc mặt ngượng ngùng, đưa tay lau lau mồ hôi trán, được rồi, liền xuống đi một chuyến đi. Ngay tại Du Trường Kiến coi là lão tổ tính toán mất đi hiệu lực thời điểm, Trần Mạc Bạch lại là đột nhiên mở miệng đáp ứng, Du Trường Kiến lập tức sắc mặt đại hỷ, đang nghĩ ngợi đợi chút nữa lão tổ phát động đại trận trấn áp vị đại địch này tràn cảnh, lại nhìn thấy Trần Mạc Bạch từ túi trữ vật của chính mình bên trong, lấy ra một bộ khôi lỗi này toàn thân lóe ra ánh sáng vàng rực rỡ, chất gỗ hoa văn ẩn ẩn có dòng hỏa diễm chuyển, tựa như từng đạo cường đại pháp chú khắc vào trên đó. Cầm trong tay một kiếm một thuẫn, khí tức thậm chí càng tại Du Trường Kiến cái này lục giáp sơn trưởng môn phía trên, Kim Dương Khôi Lỗi, làm đông hoang thứ nhất khôi lỗi đại phái tu sĩ, Du Trường Kiếm tự nhiên trước tiên liền nhận ra bộ khôi lỗi này, đây cũng là duy nhất có thể cùng Lục Giáp Sơn truyền thừa so sánh khôi lỗi chi thuật, nhưng vị này Trần trưởng môn, không phải kiếm tu sao, làm sao còn sẽ khôi lỗi thuật. Du Trường Kiếm trong lòng kinh hoàng thời khắc, liền thấy Trần Mạc Bạch đã khống chế lấy Kim Dương khôi lỗi bay đến Lục Giáp Sơn đại trận trước đó, mở ra trận pháp đi, ta bộ khôi lỗi này cũng có thể phát huy kết đan thực lực, cùng ngươi đi xuống một chuyến đem khối kia trấn sơn thạch lấy. Trần Mạc Bạch cổ này Kim Dương khôi lỗi, là phó tông tuyệt đào thải xuống, thần một tông Kim Dương linh thụ ở bên ngoài tới nói phi thường trân quý, nhưng đối với phó tông tuyệt tới nói, đó chính là muốn gì cứ lấy, muốn thời điểm chặt một gốc chính là, mà tu sửa một bộ tổn hại Kim Dương khôi lỗi, muốn so làm lại một cái càng thêm phiền phức, cho nên không thiếu tài liệu phó tông tuyệt trên cơ bản đều là lựa chọn làm lại, mà... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.